871, tiếp ta ba chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Hoa Thiên Tông, như là ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hoa Thiên Tông một chút nói rằng, ba chiêu, ha ha ha, tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, dám ăn nói ngông cuồng. Hoa Thiên Tông nhất thời giận quá mà cười, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Hoa Thiên Tông không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám nhỏ như vậy nhìn hắn, ba chiêu liền muốn đánh bại hắn. Lăng Tiêu hắn coi chính mình là thần linh sao, ba chiêu đánh bại Hoa Thiên Tông, Lăng Tiêu sơ suất quá. Có người khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không sai, ta còn tưởng rằng Lăng Tiêu thực lực không kém gì Hoa Thiên Tông, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy ngông cuồng tự đại, lấy Hoa Thiên Tông bây giờ sức chiến đấu, có thể chiến phong hào, Lăng Tiêu e sợ nhiều nhất cũng chính là cùng hắn hòa nhau thôi, cái này Lăng Tiêu quá kiêu ngạo, coi như là thập tuyệt thiên tài, không có khả năng ở trong vòng ba chiêu đánh bại Hoa Thiên Tông, tất cả mọi người đang bàn luận, hiển nhiên đều cho rằng Lăng Tiêu là nâng lớn. Ầm ầm ầm, Hoa Thiên Tông quanh thân có hào quang óng ánh lấp lóe, từng đạo hỗn độn tia lôi dẫn tràn ngập ra, bốn phương hư không bể ra, hư không chảy loạn tàn phá, phảng phất là khai thiên ích địa cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong ánh mắt của hắn tinh mang bùng lên, nháy mắt ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm, trưởng ấn cổ xưa thần bí, lưu động hỗn độn phù văn, tựa như là thái cổ thần ma tay, mênh mông mà mênh mông, che kín bầu trời mà đến. Dường như muốn đánh vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa giống như, Lăng Tiêu, thử một lần ta hỗn độn khai thiên trưởng, thức thứ nhất, hỗn độn khai thiên, Hoa Thiên Tông một tiếng hét lớn, cái kia một dấu bàn tay nháy mắt chấn đè ép xuống, dĩ nhiên là hỗn độn khai thiên trưởng, truyền thuyết này là chiến thần điện tuyệt thế thần công, võ học cấp thần, ẩn chứa khủng bố vô cùng sức mạnh, chính là một vị nắm giữ hỗn độn thánh thể thần vương khai sáng võ học. Không nghĩ tới Hoa Thiên Tông dĩ nhiên thật sự tu xong rồi. Lăng Tiêu lần này nguy hiểm. Một trường này, có trọng thương thậm chí chém giết phong hào thực lực, có người sợ hãi than một tiếng. Hiển nhiên là nhận ra hỗn độn khai thiên trưởng lai lịch. Lăng Tiêu ánh mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Mắt thấy một trường kia hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống thời điểm. Lăng Tiêu mới từ tốn nói. Quá yếu. Ngang. Một đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm ở bên trong đất trời nổ ra. Chỉ thấy Lăng Tiêu cũng là một trưởng đến từ trên trời, cả người tinh lực ngất trời, to lớn trưởng ấn như thái cổ thần sơn, phun trào khỏi vô tận sáng chói phù văn, hơn vạn đạo chân long ngang dọc vòm trời, đồng thời nháy mắt dung hợp, hóa thành một đạo bảy màu thần long, tỏa ra hung hãn ngập trời khí tức, vạn long đồ thần thuật, vạn đạo chân long, không nghĩ tới biểu ca vạn long đồ thần thuật dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới như vậy. Long Ngạo Thiên kinh hô lên nhất thanh, trợn mắt ngoác mồm. Long Ngạo Thiên cũng tu luyện vạn long đồ thần thuật, tự nhiên biết vạn long đồ thần thuật khủng bố, coi như là Long Ngạo Thiên, hiện tại cũng chỉ là ngưng tụ 81 đạo chân long mà thôi. Hơn vạn đạo chân long, thật sự có chém giết phong hào thực lực, tầm ầm, hai trưởng tương giao, nháy mắt trên vòm trời bên trên va chạm đứng lên, hư không như là tấm gương nhanh chóng bể nát ra, hư không chảy loạn tràn ngập, cái kia một đạo bảy màu thần long dĩ nhiên nháy mắt đem Hoa Thiên Tông trưởng ấn nổ nát. Tịch quyền xung quanh vô tận sương mù hỗn độn, sau đó bỗng nhiên đánh vào Hoa Thiên Tông trên lồng ngực. Bùm bùm, Hoa Thiên Tông trên người, hoàng kim chiến giáp trong phút chốc tỏa hào quang rực rỡ, vô số phù văn nổ nát. Này là một kiện cường đại phòng ngự chiến giáp, tuy rằng ngăn cách phần lớn sức mạnh, nhưng Hoa Thiên Tông vẫn còn bị Lăng Tiêu một trường này đánh bay hơn 10 trượng. Cả người khí huyết cuồn cuộn, làm sao có khả năng? Hoa Thiên Tông trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, hắn hỗn độn khai thiên một trường. Dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bể, quả thực như bẻ cành khô. Hoa Thiên Tông, người cũng tiếp ta một quyền, tài quyết. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Hoa Thiên Tông đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh, tỏa hào quang rực rỡ, như một vị vô địch thiên đế, quyền ấn vô cùng, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, tựa như là thiên đế ở tài quyết chúng sinh, lấy vô thượng thần lực tinh chế thế gian. Tài quyết chi quyền, này là chiến thần quyết trong vô thượng quyền pháp, bị Lăng Tiêu lấy chiến thần lực lượng thôi thúc, kẻ nắm giữ không gì không xuyên thủng, hoành ép chư thiên sức mạnh, giết, cảm giác được cái kia cổ kinh khủng uy hiếp, Hoa Thiên Tông cũng là hoàn toàn điên cuồng, quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen búa lớn, ẩn chứa cổ xưa mênh mông sức mạnh, ngang trời một búa hướng về Lăng Tiêu bổ tới, đó là một thanh thần khí, khai thiên phủ. Đối mặt Lăng Tiêu một quyền này uy hiếp, Hoa Thiên Tông ở thứ hai chiêu đã bị bức ra Khai Thiên Phủ. Bởi vì hắn biết, như là cũng chưa lấy ra Khai Thiên Phủ, hay là ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới, hắn liền muốn hoàn toàn bị đánh giết, như Thái Cổ Thần Ma Khai Thiên Tích Địa, hoặc như là Tuyệt Thế Chiến Thần chém vỡ tinh hà, Khai Thiên Phủ ngang trời bổ tới, hư không đều là nháy mắt phá nát, một đạo dòng lũ đen ngòm, đón Lăng Tiêu tài quyết chi quyền mà đến. Ầm, thiên địa rung mạnh, Lăng Tiêu đối mặt Khai Thiên Phủ, dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh vào Khai Thiên Phủ bên trên, cái kia cỗ vô cùng thần lực bạo phát, tài quyết chi quyền lấy chiến thần lực lượng thôi thúc, nháy mắt đem Khai Thiên Phủ tán phát sức mạnh đánh xuyên. Ầm ầm, Hoa Thiên Tông vẻ mặt biến đổi, cảm giác được phảng phất là bị một tòa Thái Cổ Thần Sơn đánh tới giống như. Bài sơn đảo hải sức mạnh, nháy mắt để hai cánh tay của hắn đều nổ bể ra, Khai Thiên Phủ cũng là tuột tay mà bay. Thứ ba chiêu, Thiên Phạt. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, chỉ tay ngang trời điểm ra, như một đạo màu đen thiểm điện, nháy mắt xuyên thủng nặng nề hư không, hướng về Hoa Thiên Tông mi tâm mà đến, cũng là chiến thần quyết trong vô thượng võ học. Lăng Tiêu muốn nhân cơ hội hoàn toàn tuyệt sát Hoa Thiên Tông. Không, Hoa Thiên Tông điên cuồng giống lên, hắn từ Lăng Tiêu này một trong ngón tay cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng, để hắn nguyên thần đều đang run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn bị chém giết giống như. Ầm, Hoa Thiên Tông điên cuồng thôi thúc cả người thần lực, rót vào ở trên người hoàng kim chiến giáp bên trên. Cái kia là một kiện hư hại vô thượng thần khí, ẩn chứa cường đại sức phòng ngự. Nháy mắt liền bốc lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng, đem Hoa Thiên Tông bao phủ lại. Lớn mật, trong hư không một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Người mặc hắc bào Tả Thiên Tôn trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Ngang trời một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Liền ngay cả chiến thần điện mọi người cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu ra tay dĩ nhiên kinh khủng như thế cùng tàn nhẫn, ngắn ngủn ba chiêu cũng đã đem Hoa Thiên Tông đẩy vào đến rồi trong tuyệt cảnh. Lăng Tiêu, ngươi như là dám động Hoa Thiên Tông một cọng tóc gáy, ngươi nhất định sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bạch Hổ Pháp Vương, Chu Tước Pháp Vương cùng Huyền Vũ Pháp Vương cũng đều là nháy mắt tung trời mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sử dụng tới mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, giết hướng về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất chút nào cũng không có đem chiến thần điện uy hiếp để ở trong lòng, cái kia chỉ tay óng ánh lóa mắt, phảng phất là thiên đế xét xử, vĩnh hằng đến rồi cực hạn. Ầm, Hoa Thiên Tông cật lực thôi thúc cái kia một luồng ánh sáng, dĩ nhiên còn như bong bóng giống như vậy, nháy mắt vỡ nát ra, mà Lăng Tiêu chỉ tay, cũng là nháy mắt quán xuyên Hoa Thiên Tông mi tâm. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu, nháy mắt ở bên trong đất trời nổ ra, Hoa Thiên Tông mi tâm bị Lăng Tiêu chỉ tay xuyên qua. Huyết quang tràn ngập, xem ra cực kỳ thê thảm. Lăng Tiêu này một trong ngón tay, ẩn chứa vô kiên bất tồi chiến thần lực lượng, ngay ở muốn phá mở Hoa Thiên Tông thức hải, trực tiếp đem Hoa Thiên Tông nguyên thần phá diệt thời điểm. Một đạo thần bí tiếng chuông vang lên, cong, Hồng Trung Đại Lữ, cổ xưa thần bí. Hoa Thiên Tông trong óc, dĩ nhiên có một đạo cổ xưa thần bí chuông đồng, lưu động màu hỗn độn trạch, vô số phù văn tràn ngập, nháy mắt liền chặn lại rồi Lăng Tiêu này chỉ tay. Phốc. Hoa Thiên Tông bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngang mấy trăm trượng, rơi vào chiến thần điện trong đám người, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, tuy rằng nháy mắt trọng thương, nhưng vẫn là bảo vệ một cái mạng. Đáng tiếc, Lăng Tiêu trong lòng có chút đáng tiếc, hắn có thể đủ cảm giác được, Hoa Thiên Tông mi tâm cái kia một đạo hỗn độn chuông đồng, hẳn là một cái cường đại bảo vật, có thể chống đối Lăng Tiêu chỉ tay mà hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định là vô thượng thần khí. Hoa Thiên Tông quả nhiên là chiến thần điện truyền nhân, trên người bảo vật tầng tầng lớp lớp, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tả Thiên Tôn một trường kia, cùng với ba đại pháp vương đều đánh tới, Lăng Tiêu thân ảnh lóe lên, phảng phất xuyên thủng hư không giống như, nháy mắt liền na di đi ra ngoài, răng rắc, hư không phá nát, hỗn độn chảy loạn phun trào, khí thế khủng bố tràn ngập ra, tỏa ra một luồng làm cho tất cả mọi người đều run sợ trong lòng sức mạnh. Ồ, trên hư không. Người mặc hắc bào Tả Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù chỉ là tiện tay một trưởng, nhưng coi như là phong hào chí tôn cũng trốn không mở. Không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên dễ dàng như thế liền tránh ra. Tả sư thúc, kính xin ra tay chém Lăng Tiêu. Hoa Thiên Tông sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Này đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nguyên bản Hoa Thiên Tông cho rằng, coi như Lăng Tiêu sức chiến đấu bất phàm, hắn chí ít cũng có thể cùng Lăng Tiêu đánh hòa nhau. Kết quả, Lăng Tiêu chỉ ra rồi một trưởng, Một quyền cùng chỉ tay, liền đem hắn bị thương nặng, hơn nữa suýt chút nữa chém hắn. Chỉ có Lăng Tiêu máu tươi, mới có thể cọ rửa loại sỉ nhục này. Thiên Tông, không nên nản chí, của người hỗn độn thánh thể cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Một khi hoàn toàn thức tỉnh, sẽ không thua hắn. Hơn nữa, Lăng Tiêu chiếm được chiến thần quyết, luyện thành chiến thần lực lượng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng là có thể thông cảm được. Tả Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Cái gì? Chiến thần quyết? Hoa Thiên Tông cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, đồng thời lộ ra một tia sâu sắc vẻ ghen ghét. Chiến thần quyết chính là Xích Long chiến thần cường đại nhất vô thượng thần công, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Ở bây giờ chiến thần điện bên trong, cũng chỉ có Hoa Thiên Tông sư tôn, vị kia chiến thần mới có tư cách tu luyện chiến thần quyết. Hoa Thiên Tông gặp chiến thần ra tay, tự nhiên biết chiến thần quyết cùng chiến thần lực khủng bố. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên chiếm được chiến thần quyết. Lăng Tiêu, người bất quá chí tôn cảnh hai tầng tu vi, liền đã có chém giết phong hào chí tôn sức chiến đấu. Xác thực hết sức yêu nghiệt, e là cho dù không phải trong truyền thuyết thập tuyệt thiên tài, cũng cách biệt không xa. Bản tôn cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra thiên đạo hỗn độn bia cùng Xích Long chiến thần truyền thừa, đồng thời gia nhập chiến thần điện, bản tọa tạm tha ngươi một mạng. Hơn nữa sau đó ngươi cũng là ta chiến thần điện truyền nhân, địa vị cùng Hoa Thiên Tông đặt ngang hàng. Làm sao? Tả Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, trở thành chiến thần điện truyền nhân. Mọi người nghe được Tả Thiên Tôn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ghen tị vẻ mặt. Chiến thần điện có thể nói là chiến thần đại lục thế lực mạnh mẽ nhất, có thần linh cường giả tọa chấn. Hơn nữa không chỉ một vị, Lăng Tiêu như là gia nhập chiến thần điện, e sợ trực tiếp một bước lên trời. Địa vị so với cái kia võ đạo thánh địa trưởng giáo chí tôn còn cao hơn. Nhưng là, Lăng Tiêu sẽ đáp ứng không? Lăng Tiêu nhìn Tả Thiên Tôn một chút, cười nhạt một cái nói, đa tạ Thiên Tôn có hảo ý, số một. Bất luận trên người ta có hay không thiên đạo hỗn độn bia cùng Xích Long chiến thần truyền thừa, xử trí như thế nào là chuyện của chính ta, không tốn sức chiến thần điện nhọc lòng. Thứ hai, con người của ta tự do quen rồi, cũng không muốn gia nhập chiến thần điện, vì lẽ đó chỉ có thể phụ lòng Thiên Tôn ý tốt. Thứ ba, con người của ta kỳ thực rất đơn giản, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp trăm lần báo chi, như là chiến thần điện quyết ý phải đối phó lời của ta. Ta xin thề, đời này tuyệt đối sẽ tuyệt diệt toàn bộ chiến thần điện, chó gà không tha. Lăng Tiêu tuy rằng đang cười, thế nhưng âm thanh như chặt đinh chém sắt, vô cùng kiên quyết, đặc biệt là cuối cùng câu nói đó bên trong tản mát ra sát khí ngút trời, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Lăng Tiêu dĩ nhiên cự tuyệt, tất cả mọi người là sững sờ, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự cho là hắn có thể lấy sức một người chống chọi toàn bộ chiến thần điện hay sao? Phải biết, trái phải hai vị thiên tôn đại nhân. Đó cũng đều là thần linh cường giả, thực lực ngất trời, tiêu diệt tất cả, không thể ngang hàng. Triệu Nhật Thiên cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Nhị đại gia, ngươi nói chúng ta có muốn hay không cứu một hồi Lăng Tiêu? Chiến thần điện người thật sự là quá vô sỉ, ta Triệu Nhật Thiên không nhìn nổi. Triệu Nhật Thiên ở trong lòng nói rằng, Nhật Thiên, ngươi có đầu óc nước vào, ngươi quên chúng ta nói như thế nào, chỉ cần Lăng Tiêu chết rồi. Ta liền triển khai bí pháp, giúp ngươi đoạt được vô tự thiên thư cùng Xích Long chiến thần truyền thừa. Ngươi dĩ nhiên muốn cứu hắn. Ngươi nghĩ như thế nào? Nhị đại gia có chút im lặng nói rằng, ta chỉ là cảm giác, Lăng Tiêu nếu như chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Cho dù chết, hắn cũng có thể chết ở trong tay ta. Triệu Nhật Thiên mạnh miệng nói, tiểu tổ tông của ta ai? Ngươi cũng không nên cho ta thêm phiền toái. Đừng nói chúng ta cùng Lăng Tiêu là cừu nhân, không nên cứu hắn. Coi như là thật muốn cứu hắn, chúng ta cũng không có bản lãnh này a. Cái kia hai cái áo bào đen áo bào trắng lão tạp mao cũng đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh, 100 cái người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhị đại gia bất đắc dĩ nói, cái kia được rồi. Triệu Nhật Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, trên hư không Tả Thiên Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói, vậy thật rất là tiếc nuối, bất quá thiên đạo hỗn độn bia cùng Xích Long chiến thần truyền thừa đều là ta chiến thần điện bảo vật, quyết không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành tự mình động thủ, giết ngươi. Tả Thiên Tôn nhẹ như mây gió, nhưng mọi người nhưng từ trong đó nghe được một luồng nóng rực sát cơ, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi lạnh cả tim. Chiến thần điện, xưa nay đều không phải là Xích Long chiến thần truyền thừa. các ngươi chỉ là một đám lấy trộm Xích Long chiến thần bộ phận truyền thừa tặc thôi. Nếu muốn giết ta liền động thủ. Hà tất như vậy dối trá. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Chiến thần điện hai đại thiên tôn. Rốt cuộc là bực nào mạnh mẽ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra cường đại chiến ý, chậm rãi nói rằng. Vù. Lăng Tiêu đi tới Lão Sơn Dương bên người. Thiên thần thạch hóa thành một hạt cho bụi lặng yên không tiếng động rơi vào Lão Sơn Dương trên người. Đồng thời, Lăng Tiêu thanh âm cũng truyền vào Lão Sơn Dương trong óc. Lão Sơn Dương, thiên thần thạch tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Như là trận chiến này ta có bất chắc, liền làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc Trường Sinh Môn cùng Long tộc mọi người. Cái gì? Lão Sơn Dương nhất thời liền kích động, vội vã truyền âm nói. Lăng Tiêu, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Này hai cái lão tạp mao, đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Coi như ngươi hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng chỉ cần lại cho ngươi thời gian mấy năm. Ngươi giết này hai cái lão tạp mao, khẳng định như làm thịt chó một loại đơn giản, quá mức chúng ta bỏ chạy đi. Lăng Tiêu truyền âm nói, có hai vị nửa bước thần linh ở đây. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi sao? Ngươi không cần lo lắng, coi như là nửa bước thần linh, ta cũng có lòng tin cùng bọn họ một trận chiến. Đem thiên thần thạch giao cho ngươi, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi, ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu, chúng ta cùng bọn họ hợp lại, đến thời điểm ta trực tiếp làm nổ yêu thánh quyền trượng, quá mức cá chết lưới rách. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, vội vàng nói, không muốn hành động theo cảm tình, yên tâm đi, còn không có tìm được cẩm sắt, ta không chết được. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn Lão Sơn Dương một chút, không sai sau đó xoay người hướng về trên hư không đi đến. Ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy, Lăng Tiêu cả người tản ra một luồng mênh mông thần bí long uy. Hắn trong ánh mắt phong mang vô cùng, đe dọa nhìn Tả Thiên Tôn, vô cùng bình tĩnh, có một tia cường đại chiến ý đang ở thai nghén. Lăng Tiêu đã có chém giết phong hào chí tôn sức chiến đấu, thế nhưng đối mặt nửa bước thần linh, Lăng Tiêu muốn nhìn một chút thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Chân chính thần linh, phải là thân thể cùng nguyên thần toàn bộ thành thần, đồng thời cùng trong cơ thể thần lực dung hợp. Ngưng tụ ra thần cách, mới xem như là thần linh, mà cường giả chí tôn, như là luyện hóa thần linh lưu lại thần cách, nguyên thần bất tử bất diệt, thành tựu thần linh, nhưng thân thể vẫn là thể xác phàm tục, cũng không có trải qua thần giới pháp tắc rèn luyện, tu thành thần thể, vì lẽ đó chỉ có thể coi là nửa bước thần linh. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn, chính là nguyên thần dung hợp thần cách, nhưng thân thể như cũ chỉ là phàm thân thể nửa bước thần linh. Tuy rằng bọn họ chỉ là nửa bước thần linh, nhưng thực lực của bọn họ so với phong hào chí tôn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Tiêu, người tuy rằng sức chiến đấu bất phàm, có thể tiêu diệt phong hào chí tôn, nhưng người vĩnh viễn không biết thần linh sức mạnh mạnh bao nhiêu. Ở trong mắt ta, coi như là phong hào chí tôn, cũng có thể tiện tay ép chết, vì lẽ đó ngươi không có bất kỳ cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Lời của ta như cũ hữu hiệu, Tả Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Thở dài nói, ai nói người đạo không cách nào vượt qua đạo thần, Độc Cô Cầu bại tiền bối, có người nói liền từng ở chí tôn cảnh, chém giết quá bán bước thần linh, hôm nay, ta cũng muốn thử một chút. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt chiến ý bốc lên đến rồi cực hạn, Độc Cô Cầu bại chém giết nửa bước thần linh thời điểm, hắn cũng đã là phong hào chí tôn tu vi. Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể cùng Độc Cô Cầu bại so sánh sao? Ngươi đã như vậy không biết sống chết, xem ra hôm nay, bản tôn không thể không tự tay bóp chết một vị thiên tài. Tả Thiên Tôn cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, không cần nhiều lời, đánh đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nháy mắt ngang trời hướng về Tả Thiên Tôn đánh tới. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, Lăng Tiêu quanh thân tản ra cường đại long uy, hắn trực tiếp thôi thúc chân long thân thể, triển khai vạn long đồ thần thuật, ngang trời một trưởng đánh tới. Nhất thời bảy màu thần long hội tụ, óng ánh lóa mắt, quay quanh ở Lăng Tiêu trưởng ấn bên trên, hướng về Tả Thiên Tôn chấn áp xuống. Vạn long đồ thần thuật sao? Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Tả Thiên Tôn cười nhạt một cái nói. Trực tiếp thật đơn giản đấm ra một quyền. Răng rắc, hư không nổ đùng, thiên địa rung động, từng sợi thần đạo pháp tắc hội tụ, ẩn chứa phá nát hết thảy khí tức. Cái kia một đạo quyền ấn ngang dọc vô cùng, tỏa ra cực kỳ hơi thở ngột ngạt. Làm cho tất cả mọi người đều cũng có chút không thở nổi. Ầm, thiên địa rung mạnh, cái kia một đạo bảy màu thần long hung hãn ngất trời. To lớn trưởng ấn cùng Tả Thiên Tôn một quyền chạm nhau, nhất thời khắp nơi nóng rực thần quang bão táp bao phủ ra, giống như là nổi lên 12 cấp bão như gió. che kín bầu trời. Lăng Tiêu cả người chấn động, nháy mắt sau lui ra, mà Tả Thiên Tôn cũng là cánh tay chấn động, hướng về phía sau lui lại mấy bước. Đây chính là nửa bước thần linh sức mạnh sao? Quả nhiên rất mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Mặc dù coi như hắn cùng Tả Thiên Tôn cân sức ngang tài, nhưng Lăng Tiêu biết hắn vẫn rơi vào rồi hạ phong. Tả Thiên Tôn cú đấm kia chính là lấy nguyên thần lực lượng điều động thiên địa lực lượng pháp tắc, hội tụ ở quyền ấn bên trên, bùng nổ kinh thế một quyền, coi như chỉ là tiện tay một đòn, cũng có trọng thương Phong Hào Chí Tôn thực lực. Cơ thể ngươi lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như thế, xem ra đã không kém gì trong truyền thuyết thần thú thân thể. Bất quá, chỉ bằng loại sức mạnh này, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Tả Thiên Tôn cũng là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên một quyền có thể đưa hắn đẩy lui. Tiếp ta một thức, hỗn độn khai thiên, Tả Thiên Tôn lãnh đạm nói rằng, sau đó ngang trời một chưởng hướng về Lăng Tiêu đập xuống, ầm ầm ầm, phảng phất long trời lở đất, cái kia một dấu bàn tay ngang qua hư không mà đến, lượn lờ vô tận sương mù hỗn độn, vĩnh hằng óng ánh, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta có một loại không thể ngăn cản sức mạnh, cũng là hỗn độn khai thiên trưởng thức thứ nhất, nhưng ở Tả Thiên Tôn trong tay, dĩ nhiên có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, vượt xa Hoa Thiên Tông. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý, hắn từ trên thân Tả Thiên Tôn cảm giác được uy hiếp càng mãnh liệt, để hắn chiến ý lại càng cường, hắn cả người máu tươi đều tựa như muốn sôi trào lên, cái kia từng sợi chiến thần lực lượng đi khắp toàn thân, để hắn cả người đều tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Tài quyết, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, ngang trời một quyền hướng về Tả Thiên Tôn đánh tới. Chiến thần quyết trong tài quyết thần quyền, ẩn chứa cực kỳ thần bí tài quyết lực lượng, chỉ có chiến thần quyết mới có thể thôi thúc. Đạo này quyền ấn xuất hiện ở vòm trời bên trên, đan xen đạo và lý, ẩn chứa một luồng chính khí sức mạnh bằng bạc, ầm ầm, thiên địa rung mạnh, quyền trưởng chạm nhau, nhất thời để hư không phá nát. Vô cùng thần quang bao phủ tứ phương, Lăng Tiêu cái kia một đạo tài quyết thần quyền, lại bị Tả Thiên Tôn một trưởng đánh tan nát, to lớn trưởng ấn đến từ trên trời. Lăng Tiêu song quyền cùng xuất hiện, quanh thân tinh lực ngất trời, ầm, hắn nháy mắt bị đánh bay mấy trăm trượng, mới ở trong hư không đứng vững, mà Tả Thiên Tôn chỉ là thoáng lay động một cái, vẫn là sừng sững ở thương khung chi đỉnh, như một vị quá thời kỳ cổ võ đạo Thiên Tôn, uy nghiêm mà thần bí, tài quyết thần quyền sao? Xác thực rất mạnh, đáng tiếc tu vi của ngươi hay yếu một chút, Tả Thiên Tôn thản nhiên nói, lại là ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, ẩn chứa ngập trời chiến ý, ngang trời đấm ra một quyền, thiên phạt thần quyền mang theo chiến thần lực lượng, hướng về Tả Thiên Tôn đánh tới. Lăng Tiêu đem chiến thần lực lượng vận chuyển tới cực hạn, tay trái tài quyết thần quyền, tay phải thiên phạt thần quyền, đồng thời đánh tới. Khủng bố vô cùng, ầm ầm ầm, đại chiến kịch liệt, ở Lăng Tiêu cùng Tả Thiên Tôn trong đó bạo phát, thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra. Lăng Tiêu rõ ràng vẫn là rơi vào rồi hạ phong, tuy rằng hắn chiến ý sôi trào, triển khai các loại cường đại thần công tuyệt học, nhưng cũng căn bản là không có cách đối với Tả Thiên Tôn tạo thành tổn thương gì, có thể cùng Tả Thiên Tôn đại nhân một trận chiến. Lăng Tiêu đã đủ để kiêu ngạo, bất quá trước mắt loại này dấu hiệu, e sợ Lăng Tiêu kiên trì không được bao lâu. Đúng đấy, thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh như thế, có thể cùng nửa bước thần linh một trận chiến. Hay là hắn thật sự phá vỡ cấm kỵ, trở thành trong truyền thuyết thật tuyệt thiên tài. Tất cả mọi người là thở dài nói, đối mặt Tả Thiên Tôn kinh khủng kia đạo thần uy nghiêm, coi như là cường giả chí tôn, cũng đều là trong lòng run sợ, như là một loại chí tôn cùng Tả Thiên Tôn một trận chiến. Sợ là sớm đã bị Tả Thiên Tôn một trưởng đánh giết. Lão Sơn Dương, Lăng Tiêu sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng chỉ sợ không phải là đối thủ của Tả Thiên Tôn a. Vô Lương đạo nhân đi tới Lão Sơn Dương bên người, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Không sai, Lăng Tiêu tu vi vẫn quá yếu điểm, như là hắn có thể đột phá đến Phong Hào Chí Tôn, coi như là chém giết Tả Thiên Tôn cái kia lão tạp mao, cũng khẳng định cùng như giết chó đơn giản. Đáng hận là chiến thần điện quá vô sỉ. Lão Sơn Dương trong ánh mắt cũng đầy là sát ý lạnh như băng. Trước Lão Sơn Dương dẫn dắt ba bộ lạc lớn cường giả cùng Long Liệt, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đám người hội hợp, muốn ngăn cản chiến thần điện mọi người một quãng thời gian, vì là Lăng Tiêu sáng tạo cơ hội. Kết quả, Tả Hữu Thiên Tôn quá kinh khủng, yêu chi bộ lạc ba đại chí tôn toàn bộ chết trận, như không phải cuối cùng Lão Sơn Dương lấy yêu thánh quyền trượng triển khai cấm thuật, chống lại rồi Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn, chỉ sợ tử thương còn muốn càng thêm nặng nề. Này cũng may mắn là chiến thần điện người nóng lòng truy sát Lăng Tiêu. Bằng không bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lão Sơn Dương biết rõ nửa bước thần linh khủng bố cùng mạnh mẽ. Đợi lát nữa như là Lăng Tiêu không địch lại, ta coi như là liều mạng yêu thánh quyền trượng triệt để tổn hại. Cũng phải ngăn trời này hai cái lão tạp mao. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Yêu thánh quyền trượng chính là một kiện không sứt mẻ thần khí. Là yêu thánh để cho hắn bảo vật. Cũng là toàn bộ yêu tộc thánh vật. Ẩn chứa khó lường uy năng. Như là lão Sơn Dương liều mạng hủy diệt kiện thần khí này. Phải có cơ hội trọng thương nửa bước thần linh. Chiến thần điện. Ngươi diệt ta thủy tinh cung. Giết tộc nhân ta. Tổn thương ta cháu ngoại trai. Bản vương xin thề. Đời này không tuyệt diệt chiến thần điện. Thề không bỏ qua. Long Liệt trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Nhìn chằm chọc vào trên hư không chiến thần điện mọi người. Long tộc tất cả mọi người rất hồi hộp. Tuy rằng bọn họ đều không cho là Lăng Tiêu có cơ hội chiến thắng Tả Thiên Tôn, nhưng trong lòng cũng đều là tích trữ một phần hy vọng. Vạn nhất kỳ tích xảy ra đây, ầm ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên, đem chân long thân thể cùng chiến thần quyết vận chuyển tới cực hạn. Lấy tài quyết thần quyền cùng thiên phạt thần quyền, kịch liệt cùng Tả Thiên Tôn chém giết lên. Vòm trời phá nát, hỗn độn chảy loạn phun trào. Lăng Tiêu cùng Tả Thiên Tôn giống như là ở trong hỗn độn chém giết thần ma, bạo phát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, toàn bộ luân hồi hải đều sôi trào lên, sóng lớn ngất trời, hỗn loạn luân hồi lực lượng tràn ngập. Nếu là ở thường ngày, mọi người có lẽ sẽ lo lắng luân hồi bão táp, sẽ lo lắng luân hồi hải bên trong quỷ dị cường đại luân hồi thú. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm vòm trời bên trên trận đại chiến này, tâm tư dị biệt, ầm ầm. Tả Thiên Tôn một trưởng ngang trời, đánh tan nát Lăng Tiêu đánh tới một đạo quyền ấn, muốn đem Lăng Tiêu tiêu diệt. Thế nhưng, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh, một vị ba chân hai tai đỉnh hiện lên ở trên hư không, cổ xưa thần bí, cong, một trường kia vỗ vào thôn thiên vương đỉnh bên trên, nhất thời đỉnh tiếng chấn động, phù văn óng ánh lóa mắt, mạnh mẽ vô cùng công kích tất cả đều bị nuốt vào. Giết! Lăng Tiêu bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, thôn thiên vương đỉnh tích góp thần lực. Ở trong khoảnh khắc bạo phát, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, kinh khủng thân thể lực lượng dung hợp chiến thần lực lượng, không gì không xuyên thủng, nháy mắt cùng Tả Thiên Tôn ngạnh há một cái. Sau đó hai người đồng thời cả người run lên, lui nhanh ra, ầm, ầm, ầm. Lăng Tiêu cùng Tả Thiên Tôn trong đó, trong nháy mắt liền đại chiến hơn trăm cái hiệp, mà Lăng Tiêu cũng từ từ nắm rõ ràng rồi Tả Thiên Tôn sức chiến đấu. Tả Thiên Tôn thân thể tuy rằng vẫn cứ chỉ là chí tôn thân thể, nhưng bị thần lực rèn luyện, so với bình thường phong hào chí tôn phải cường đại hơn rất nhiều. Mạnh nhất vẫn là Tả Thiên Tôn nguyên thần. Tả Thiên Tôn nguyên thần dung hợp một vị thần linh thần cách, đã hóa thành tương tự thần cách một dạng tồn tại, có thể điều động thiên đạo pháp tắc, biến ảo thành vô cùng thảo phạt thủ đoạn. Tả Thiên Tôn thực lực xác thực cực mạnh, so với Lăng Tiêu mạnh hơn, nhưng cũng mạnh có hạn. Lăng Tiêu triển khai chân long thân thể, vạn long đồ thần thuật, chiến thần quyết, thôn thiên bí thuật, thủ đoạn ra hết. Cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Tả Thiên Tôn đánh hòa nhau mà thôi. Hơn nữa, Lăng Tiêu nhìn thấy Tả Thiên Tôn mi tâm phát sáng, như một vòng tiểu mặt trời, phảng phất đang nổi lên nào đó loại vô cùng công kích, để Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút khiếp đảm. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Tả Thiên Tôn lại va chạm một lần, thần quang bão táp bao phủ thiên địa, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Tả Thiên Tôn vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên, hắn phát hiện người thiếu niên trước mắt này. Dĩ nhiên có không kém gì sức chiến đấu của hắn. Hơn nữa các loại thủ đoạn nghịch thiên tụ hợp lại một nơi, thực lực hết sức khủng bố, như là Lăng Tiêu lại tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, hay là thật sự có thể đồ thần, tuyệt đối không thể để hắn sống nữa. Tả Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời sát cơ. Lăng Tiêu, chịu chết đi. Tả Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay ánh sáng óng ánh lóa mắt, dĩ nhiên hóa thành một chiếc màu đen lợi chảo, phong mang vô cùng. Hướng về Lăng Tiêu đầu chộp tới, một chảo này khủng bố tới cực điểm, coi như là một tòa thái cổ núi thần đều sẽ bị trực tiếp bắt thành phấn vụn. Ầm, Lăng Tiêu tay nắm vô địch quyền ấn, quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, một đạo đạo phù văn màu vàng đan dệt, dĩ nhiên trong phút chốc hóa thành từng đạo rừng rực chói mắt thiểm điện, ngang trời hướng về Tả Thiên Tôn nổ xuống, mỗi một đạo thiểm điện đều cực kỳ khủng bố, như lôi kiếp giống như vậy, thô lớn như núi mạch, ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Vèo, Tả Thiên Tôn hai tay chấn động, dĩ nhiên hóa thành hai đạo màu đen cánh vai, như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt cắt mở đầy trời lôi đình, hướng về Lăng Tiêu chém tới, màu đen cánh thần chém tới, đầy trời kiếm khí đan dệt. Lăng Tiêu cảm giác được thân thể đều tựa như muốn bị xé nứt. Hắn không dám thất lễ. Nháy mắt triển khai Nari bí thuật. Lướt ngang mấy ngàn trượng. Mới miễn cưỡng tránh ra cái kia hai đạo màu đen cánh vai. Vèo. Tả Thiên Tôn như hình với bóng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nháy mắt xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau. Song trưởng bổ ra. Như hai đạo kinh khủng ánh đao. Phải đem Lăng Tiêu chém thành hai khúc. Cong. Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng cuốn một cái. Cường đại lực cắn đuôi tràn ngập ra. Dĩ nhiên đem Tả Thiên Tôn cái kia hai đạo ánh đao đều nuốt vào. Cái này Tả Thiên Tôn thực lực rất mạnh. E sợ vị kia Hữu Thiên Tôn cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nếu là bọn họ hai người cùng tiến lên. Ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó. Ta phải lấy thủ đoạn lôi đình. Trước tiên giải quyết rồi Tả Thiên Tôn. Mới có cơ hội. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, âm thầm hạ quyết tâm. Ầm, Lăng Tiêu quanh thân có một luồng khí tức thần bí tràn ngập, mi tâm của hắn giống như thần đèn một loại óng ánh lóa mắt, một luồng mịt mờ vận mệnh lực lượng hội tụ, trong phút chốc ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, hóa thành khắp nơi nóng rực cầu vồng, xuyên thủng hư không, nháy mắt hướng về Tả Thiên Tôn vọt tới. Nát mệnh cách, Lăng Tiêu trong nháy mắt tự lấy mệnh cách lực lượng ngưng tụ sát cơ, thi triển ra nghịch mệnh thuật thức thứ nhất. Nghịch mệnh thuật là Xích Long Chiến Thần ba đại thần công bên trong quỷ dị nhất truyền thừa, mơ hồ cùng Lăng Tiêu từ Vô Tự Thiên Thư ở bên trong lấy được vận mệnh bí thuật có quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Vận mệnh bí thuật chính là thuận thiên ứng mệnh, lấy tự thân vận mệnh lực lượng câu thông vận mệnh trường hà, cảm ngộ thiên đạo ý cảnh, chúa tể chúng sinh vận mệnh. Mà nghịch mệnh thuật chính là hoàn toàn sát phạt thuật, giết địch 1000 tổn hại 800, lấy tự thân vận mệnh lực lượng ngưng tụ vô thượng sát cơ, bùng nổ ra khủng bố vô cùng sức mạnh, giống như là thức thứ nhất nát mệnh cách. Lăng Tiêu lấy tự thân mệnh cách lực lượng bộc phát ra khủng bố công kích, nhắm thẳng vào Tả Thiên Tôn mệnh cách. Loại này trực tiếp công kích mệnh cách sức mạnh vô cùng quỷ dị, hơn nữa cùng khó có thể chống đối. Cái gì? Tả Thiên Tôn hoàn toàn biến sắc. Lăng Tiêu giữa chân mày bắn ra cái kia một đạo cầu vồng, hắn căn bản không cảm giác được đó là cái gì sức mạnh, nhưng cũng để trong lòng hắn sinh ra một loại nguy cơ rất chí mạng. Ầm ầm ầm, Tả Thiên Tôn cả người hào quang tỏa sáng, hắn thôi thúc cả người vô cùng thần lực, đồng thời trong nguyên thần có hào quang óng ánh lấp lóe, phảng phất có một khối rực rỡ chói mắt tinh thạch bốc lên, muốn ngăn trở cái kia một đạo cầu vồng. Vù, cái kia một đạo cầu vồng vô thanh vô tức bắn vào đến rồi Tả Thiên Tôn giữa chân mày, ở hắn trong óc nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nhưng Tả Thiên Tôn mi tâm cái kia một khối tinh thạch ẩn chứa mênh mông mà kinh khủng thần lực, như định hải thần châm, chấn áp tứ phương, dĩ nhiên đem nát mệnh cách phần lớn sức mạnh đều chống lại rồi. Chỉ có một tia rơi vào Tả Thiên Tôn mịt mở mệnh cách bên trên, Tả Thiên Tôn như bị sét đánh, giống như là cả người bị ngàn tỷ đạo lôi kiếp bổ chúng giống như. Bắt đầu run rẩy, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lực lượng gì? Tả Thiên Tôn hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vô cùng e dè vẻ mặt. Đốt tuổi thọ, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Bạo quát một tiếng tiếp tục hướng về Tả Thiên Tôn đánh tới. Vừa rồi Tả Thiên Tôn giữa chân mày cái kia một khối sáng chói tinh thạch, Lăng Tiêu biết đó chính là Tả Thiên Tôn thần cách, như không phải thần cách chống đối. E sợ ở nát mệnh cách chiêu thức này bên dưới, Tả Thiên Tôn không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng Lăng Tiêu biết, nhất định phải chém Tả Thiên Tôn. Hơn nữa phải nhanh. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng rừng rực, tinh lực ngất trời. Một luồng đỏ đậm như máu hỏa diễm bốc lên, nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Một cột thần bí lực lượng pháp tắc giáng lâm, Lăng Tiêu trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Trong phút chốc, 5000 năm tuổi thọ thiêu đốt, Lăng Tiêu tóc đen đầy đầu, nháy mắt đã biến thành màu trắng. Cả người cũng bắt đầu tản mát ra cực kỳ già nua khí tức, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng vô cùng sáng sủa. Ầm, Lăng Tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ tay hướng về Tả Thiên Tôn mi tâm điểm tới, ngập trời sát cơ ngưng tụ, đỏ đậm như máu hỏa diễm nhanh chóng lan tràn mà đến, dường như muốn đem Tả Thiên Tôn trực tiếp xóa bỏ. Đó là tuổi thọ chi hỏa, thiêu đốt mệnh cách, vô cùng kinh khủng. Lăng Tiêu chứng đạo chí tôn phía sau, cũng bất quá chỉ có vạn năm tuổi thọ, nhưng là vì giết Tả Thiên Tôn, hắn một hồi liền đốt đi tới 5000 năm tuổi thọ. Này một nguồn sức mạnh, kinh thiên động địa. Để Tả Thiên Tôn dĩ nhiên cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Hỗn Nguyên Vô Lượng, kiếm diệt chư thiên. Đại Chu Thiên Thần Kiếm, cho ta chém. Tả Thiên Tôn cũng là điên cuồng hét lên một tiếng. Quanh thân kinh khủng thần quang sôi trào. từng tia một thần mang dâng lên, hóa thành sáng chói sương mù hỗn độn. Nhất thời, thiên địa rung động, ở vô tận trong hỗn độn, ngưng tụ thành một đạo dài vạn trượng lớn kiếm khí lớn, óng ánh đến rồi cực hạn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Tất cả mọi người là có chút không hiểu ra sao, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, bọn họ thậm chí không biết Lăng Tiêu là thế nào xuất thủ. Dĩ nhiên liền thương tổn tới Tả Thiên Tôn, hơn nữa còn thi triển ra Đại Chu Thiên Thần Kiếm. Đại Chu Thiên Thần Kiếm cũng là Chiến Thần Điện vô thượng thần công, lấy lực hỗn độn ngưng tụ Đại Chu Thiên Thần Kiếm, không gì không xuyên thủng, phá diệt tất cả. Mà trong hư không thần mặc áo bào trắng Hữu Thiên Tôn, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại Chu Thiên Thần Kiếm chính là Tả Thiên Tôn ép đáy hòm vô thượng thần công, Lăng Tiêu lại có thể đem Đại Chu Thiên Thần Kiếm bức ra, có thể thấy được Lăng Tiêu cái kia chỉ một cái khủng bố, đã để Tả Thiên Tôn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Người này chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa, thủ đoạn quỷ dị, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt đi, không thể lại tùy ý phát triển. Hữu Thiên Tôn trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Vèo, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hư không chấn động, liền phải chuẩn bị ra tay với Lăng Tiêu. Hữu Thiên Tôn, Tả Thiên Tôn cùng Lăng Tiêu một trận chiến, liền đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn ra mặt, chuẩn bị ra tay đánh lén sao? Một đạo hờ hững mà mờ mịt âm thanh vang lên. Người mặc đồ trắng Tuế Nguyệt Thần Tướng thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Hữu Thiên Tôn trước mặt. Tuế Nguyệt Thần Tướng, ngươi dám phạm thượng? Hữu Thiên Tôn mắt sáng lên, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Phạm thượng không thể nói là chứ, ta đây cái Tuế Nguyệt Thần Tướng là các ngươi phong, nhưng ta có thể chưa từng có thừa nhận qua. Ta khuyên ngươi cũng không cần động thủ, bằng không ta cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút ngươi. Hữu Thiên Tôn vô lượng trảm thần đao. Tuế Nguyệt Thần Tướng thản nhiên nói, thật can đảm, ngươi chỉ là chí tôn cảnh chín tầng tu vi, loại kiến cỏ tầm thường, dám nói như vậy với ta, như không là chiến thần đại nhân, ngươi sớm chết rồi. Đã như vậy, bản tôn hôm nay liền thanh lý môn hộ. Hữu Thiên Tôn giận quá mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh sát cơ, đem Tuế Nguyệt Thần Tướng khóa chặt đứng lên. Ầm ầm ầm, một luồng mênh mông mà khí thế khủng bố ở Tuế Nguyệt Thần Tướng cùng Hữu Thiên Tôn trong đó bay lên, phảng phất bất cứ lúc nào liền sắp đại chiến. Ầm, mà xa xa, Lăng Tiêu bạch y tóc bạc, khuôn mặt tang thương, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng sáng sủa, lộ ra sát ý ngập trời, đỉnh đầu nháy mắt nổi lên kim quang sáng chói Thôn Thiên Vương đỉnh. Lăng Tiêu dĩ nhiên không tránh không né, lấy Thôn Thiên Vương đỉnh gắng chống đỡ Tả Thiên Tôn Đại Chu Thiên Thần Kiếm, kinh khủng hỗn độn kiếm mang chém xuống đến. Thôn Thiên Vương đỉnh tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh, hóa thành một mảnh kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy, sau đó nháy mắt nổ tung, đạo đạo nóng rực phong mang ngang dọc hư không. Lăng Tiêu trên người áng vàng óng ánh, chiến thần trang phục nổi lên, màu đen phù văn nổi lên, đem tất cả ánh kiếm đổ nát. Đại Chu Thiên Thần Kiếm sức mạnh quá mức kinh khủng, cho dù có Thôn Thiên Vương đỉnh cùng chiến thần trang phục chống đối, nhưng Lăng Tiêu vẫn còn bị cái kia nguồn kiếm khí tích chứa sức mạnh chấn thương, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lật vọt lên. Nhưng ngạnh hám Tả Thiên Tôn Đại Chu Thiên Thần Kiếm, Lăng Tiêu chỉ tay cũng đến rồi Tả Thiên Tôn trước mặt. Vèo, đạo kia đỏ đậm như máu hỏa diễm đem Tả Thiên Tôn khóa chặt đứng lên, như sương mù bàn chân chi trở, nháy mắt đến từ trên trời, đem Tả Thiên Tôn bao phủ lại. Trong phút chốc biển lửa bốc lên, thiên địa rung động. A, Tả Thiên Tôn bắt đầu kêu thảm lên, khuôn mặt vặn vẹo, cả người ở trong biển lửa bốc lên, nhưng bất luận hắn triển khai loại thủ đoạn nào, cũng không có cách nào đem chung quanh hỏa diễm tiêu diệt. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ lờ mờ có thể cảm giác được, cái kia loại đỏ ngầu hỏa diễm, có một loại khiến người ta linh hồn đều đang run rẩy gợn sóng, nhưng lại lệch Tả Thiên Tôn thân thể cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì, khí tức như cũ rất mạnh mẽ. Nhưng này loại tiếng hét thảm, làm cho tất cả mọi người đều sờn cả tóc gáy. Tuế Nguyệt Thần Tướng, ngươi cho ta tránh ra. Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời vẻ giận dữ, ngang trời một trường hướng về Tuế Nguyệt Thần Tướng đánh tới. Hữu Thiên Tôn, trận chiến đó vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi, đối thủ của ngươi là ta. Tuế Nguyệt Thần Tướng trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang, tương tự là một trường đến từ trên trời. Ầm, hai trường tương giao, hư không chấn động kịch liệt, Tuế Nguyệt Thần Tướng cả người run lên, lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không sai chắn Hữu Thiên Tôn trước mặt. Tuế Nguyệt Thần Tướng, ngươi muốn chết? Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt sát cơ bùng lên, quanh thân cuồng bạo vô cùng khí tức tràn ngập ra, trong tay xuất hiện một thanh kinh khủng hắc kim chiến đao, ngang trời hướng về Tuế Nguyệt Thần Tướng bổ tới. Ầm ầm ầm, hư không nháy mắt vỡ vụn ra, Hữu Thiên Tôn một đao ngang trời, ẩn chứa một loại bàng bạc mà mênh mông sức mạnh, dường như muốn chém vỡ tất cả, phá diệt tinh hà, thế không thể đỡ. Con, Tuế Nguyệt thần tướng trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong tay xuất hiện một thanh bạch ngọc không tì vết cổ kiếm, lưu động thần bí ánh sáng, ngang trời hướng về Hữu Thiên Tôn đâm tới, ánh kiếm rừng rực vô cùng, đâm vào hắc kim chiến đao bên trên, nhất thời cong queo. Tuế Nguyệt thần tướng dựa vào cái kia cỗ vô cùng khoảng cách, nháy mắt ngang trời mà lên, bay lên không ngàn trượng, triển khai người kiếm hợp là một thuật, hướng về phía dưới Hữu Thiên Tôn cực tốc đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, trong hư không thần quang bão táp bao phủ tứ phương, có vẻ cực kỳ khủng bố. Cái gì? Tuế Nguyệt thần tướng làm sao sẽ cùng Hữu Thiên Tôn đánh nhau? Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Chẳng lẽ Tuế Nguyệt thần tướng phản bội Chiến Thần Điện? Rất có thể, không trách Lăng Tiêu có thể có được Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Hóa ra là cái này Tuế Nguyệt thần tướng ăn cây táo rào cây sung a, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia hiểu rõ. Nghị luận ầm ĩ, cái này Tuế Nguyệt thần tướng rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp Lăng Tiêu? Phật tử già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên đám người đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ vốn cho là Tuế Nguyệt thần tướng là Chiến Thần Điện người, nhưng lại không nghĩ rằng Tuế Nguyệt thần tướng dĩ nhiên sẽ quay giáo một đòn. Ầm ầm ầm. Tả Thiên Tôn ở trong hư không dãy giụa, tiếng kêu rên liên hồi, khắp khuôn mặt là cực kỳ dữ tợn cùng điên cuồng vẻ mặt. Chỉ thấy mi tâm của hắn, viên kia óng ánh như tinh thạch một loại thần cách nháy mắt bay ra, tản mát ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, nháy mắt liền đem Tả Thiên Tôn bao phủ lại. Cho ta diệt! Tả Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ đau lòng vẻ mặt, giống lớn một tiếng, thần cách ánh sáng rừng rực, lưu động như nước thần lực, nháy mắt liền đem toàn thân hắn bao vây. Ngăn cách cái kia chút màu đỏ hỏa diễm, Tả Thiên Tôn đã có thể cảm thấy, ở đó chút màu đỏ thắm ngọn lửa thiêu đốt hạ, bản nguyên sinh mệnh của hắn dĩ nhiên có một loại sắp khô cạn xu thế. Hơn nữa hắn nguyên thần đang kịch liệt suy nhược, phảng phất là trong gió ánh nến, nháy mắt liền muốn đèn cạn dầu. Loại biến hóa này sợ đến Tả Thiên Tôn vong hồn đại mạo, vì lẽ đó hắn không tiếc thôi thúc thần cách trong bàng bạc thần lực, rốt cục đem cái kia chút màu đỏ hỏa diễm toàn bộ đều tiêu diệt. Thế nhưng Tả Thiên Tôn cũng hoàn toàn bị trọng thương, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ cùng ngập trời sát cơ. Lăng Tiêu, ta muốn để cho ngươi chết a! Tả Thiên Tôn giống to. Hắn vừa rồi thôi thúc thần cách sức mạnh, háo tổn đại lượng thần lực bản nguyên, muốn bù đắp lại, e là cho dù là mấy trăm năm cũng không đủ. Hắn đối với Lăng Tiêu hận đến rồi cực hạn, trong lòng tràn đầy sát ý. Hơn nữa, Tả Thiên Tôn cũng nhìn ra rồi, Lăng Tiêu thi triển cái kia hai thức công kích, nhất định hao phí cái giá cực lớn, không thể dễ dàng vận dụng. Ầm ầm, hỗn độn khí tràn ngập, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hội tụ, ở trong hỗn độn hóa thành từng đạo nóng bỏng ánh kiếm, lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đại Chu Thiên Thần kiếm trận dập tắt. Tả Thiên Tôn chỉ vào Lăng Tiêu phẫn nộ quát một tiếng, nhất thời đầy trời ánh kiếm ngang trời hướng về Lăng Tiêu hạ xuống, khủng bố đến rồi cực hạn, nát mệnh cách cùng đốt tuổi thọ. Đều không giết được ngươi sao? Nửa bước thần linh quả nhiên khủng bố, nhưng thực lực của ngươi đã bị lột 9/10. Hôm nay ta Lăng Tiêu liền muốn đổ thần. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nghịch mệnh thuật vô cùng quỷ dị, như là một loại phong hào chí tôn, sợ là sớm đã mệnh cách vỡ vụn, tuổi thọ chung kết, hoàn toàn bị mặt sát. Thế nhưng Tả Thiên Tôn ghi tâm viên kia thần cách ẩn chứa vĩnh hằng vô cùng sức mạnh, ngăn cản nghịch mệnh thuật trước hai thức, tuy rằng bị hao tổn rất nặng, Tả Thiên Tôn bị trọng thương, nhưng như cũ để hắn còn sống. Nửa bước thần linh quả nhiên khủng bố, nhưng Lăng Tiêu trong lòng không có chút nào nhụt chí, trái lại dâng lên ngập trời chiến ý. Ầm ầm ầm, hắn tung trời mà lên, quanh thân long uy tràn ngập, cả người tinh lực như đại giang sông lớn một loại lan tràn ra. Vạn Long Đồ thần thuật ngang trời một quyền, một đạo bảy màu thần long ngang dọc cửu thiên, hướng về Tả Thiên Tôn đánh tới. Đồng thời, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, Thôn Thiên Vương đỉnh hóa thành một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy, tản ra ngập trời lực cắn nuốt. Phía dưới luân hồi hải nước, dĩ nhiên như nuốt chửng hải hấp giống như vậy, bị Thôn Thiên Vương đỉnh nuốt chửng, hóa thành bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Người khác nghe đến đã biến sắc luân hồi hải, đối với Lăng Tiêu tới nói, nhưng là bảo tàng vô tận. Chính là bởi vì luân hồi hải bên trong bằng bạc sinh mệnh bản nguyên, Lăng Tiêu mới dám ở đây triển khai nghịch mệnh thuật. Bằng không, coi như là giết Tả Thiên Tôn, e sợ Lăng Tiêu cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, bảy màu thần long ngang dọc vô cùng, đuôi rồng quét ngang, vuốt rồng ngang trời, đem tảng lớn mảng lớn hỗn độn kiếm mang bể ra. Đồng thời, Thôn Thiên Vương đỉnh như một tấm thái cổ thú giữ miệng lớn, đem đầy trời kiếm khí đều cắn nuốt xuống. Ầm, Lăng Tiêu tung trời mà đến, tay nắm vô địch quyền ấn, tắm đầy trời kiếm khí mà đến, ánh mắt óng ánh lóa mắt, ngang trời một quyền đem Tả Thiên Tôn đánh bay, bị nghịch mệnh thuật bị thương nặng Tả Thiên Tôn. Sức chiến đấu tổn thất lớn, đã không chống đỡ được Lăng Tiêu như vậy cương mãnh vô cùng công kích. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời, quanh thân chiến thần lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo vô cùng tài quyết thần quyền, đánh về Tả Thiên Tôn. Tả Thiên Tôn trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ, hai tay đến từ trên trời, quanh thân yêu khí bốc lên, dĩ nhiên thả người hóa thành một vị màu đen thần ưng, cánh chim màu bạc như ánh kiếm, ngang trời chém về phía Lăng Tiêu. Tả Thiên Tôn dĩ nhiên là một vị yêu thú, Ngân Xí Thiên Ưng, trong truyền thuyết thái cổ dị chủng, nắm giữ thần thú kim chỉ đại bằng điều huyết mạch. Không nghĩ tới Tả Thiên Tôn bản thể dĩ nhiên là Ngân Xí Thiên Ưng, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Cong, Lăng Tiêu quyền ấn rơi vào Tả Thiên Tôn cánh chim bên trên, dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, trong phút chốc tài quyết thần quyền bạo phát, Tả Thiên Tôn nhất thời như bị sét đánh, trên người cánh chim đều bể nát rất nhiều. Bị Lăng Tiêu một quyền oanh rơi vào luân hồi hải bên trong. Vèo, Tả Thiên Tôn lại từ luân hồi hải bên trong vọt ra, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, màu đen thần quang bốc lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, cánh chim màu bạc phá mở hư không, lại một lần nữa hướng về Lăng Tiêu chém tới. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Giờ khắc này, chiến thần điện Bạch Hổ Pháp Vương, Chu Tước Pháp Vương cùng Huyền Vũ Pháp Vương cũng đều là cũng không nhịn được nữa. Đồng thời ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới, mấy chục tôn chiến thần điện chí tôn. Khí tức khủng bố đến rồi cực hạn, toàn bộ điều động. Bọn họ vốn cho là Tả Thiên Tôn rất dễ dàng là có thể bắt Lăng Tiêu. Nhưng không có nghĩ đến, Lăng Tiêu thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trong nháy mắt liền bị thương nặng Tả Thiên Tôn. Chiếm cứ thượng phong, hèn hạ vô sỉ chiến thần điện. Để ra ra đến gặp gỡ các ngươi. Lão Sơn Dương nhất thời trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Cùng Nguyệt Sùng Sơn, Ma Ha, Long Liệt, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn bốn người đồng thời, ngang trời hướng về chiến thần điện mọi người đánh tới. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn ngăn cản Bạch Hổ Pháp Vương cùng Chu Tước Pháp Vương, Nguyệt Sùng Sơn cùng Ma Ha đồng thời ngăn cản Huyền Vũ Pháp Vương. Mà Lão Sơn Dương cầm trong tay yêu thánh quyền trượng, khí thế quanh người khủng bố tới cực điểm, cùng Vô Lương Đạo Nhân đồng thời, đánh tới chiến thần điện đông đảo Chí Tôn. Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, nhưng là bảo vệ Long Hàn Yên Trời đông đảo long tộc người, cảnh giác nhìn tứ phương, phòng ngừa có người đến đây đánh lén. Một trận chiến đại chiến kịch liệt nháy mắt liền bạo phát, Tuế Nguyệt Thần tướng rất mạnh, hắn ra tay phảng phất không mang theo chút nào yên hỏa khí, ẩn chứa một luồng năm tháng trôi đi cảnh, chặn lại rồi Hữu Thiên Tôn. Hữu Thiên Tôn vô lượng trảm thần đao khủng bố tuyệt luân, đao đao ẩn chứa sát ý ngập trời, thậm chí so với Tả Thiên Tôn còn kinh khủng hơn. Nhưng hắn bị Tuế Nguyệt thần tướng cuốn lấy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cách nào đi trợ giúp Tả Thiên Tôn. Tức giận đến hắn gào thét liên tục, mà Tả Thiên Tôn đã bị Lăng Tiêu áp chế. Tuy rằng Ngân Xí Thiên Ưng tốc độ cực nhanh, nhưng Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, tốc độ cũng không so với Ngân Xí Thiên Ưng yếu hơn bao nhiêu. Hơn nữa Ngân Xí Thiên Ưng bị Lăng Tiêu trọng thương phía sau, thực lực giảm xuống rất nhanh, đã triệt để rơi vào rồi hạ phong. Trận chiến này, phảng phất lâm vào rằng có bên trong. Thì nhìn ai trước tiên không chịu nổi, mọi người trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể gắng chống đỡ chiến thần điện. Hơn nữa chiến đến rồi mức độ như vậy, e sợ sau trận chiến này, như là Lăng Tiêu bất tử, đem trở thành một thần thoại, một cái chiến thần đại lục thần thoại, thần linh bên dưới người số một, e sợ, đã không có phong hào chí tôn có thể giết được Lăng Tiêu. Mà trong mọi người, Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia băng lãnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Vạn nhất Lăng Tiêu thắng, ngươi và ta cũng không sống nổi. Nhất định phải giết Lăng Tiêu. Được, để Thái Không Phó Trưởng Giáo cùng phụ thân ta ra tay, bắt Lăng Tiêu mẫu thân Long Hàn Yên. Ta cũng không tin Lăng Tiêu sẽ không để ý hắn mẫu thân tính mạng. Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên bí mật truyền âm nói. Côn Lôn Sơn Phó Trưởng Giáo Thái Không, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt uy nghiêm, xem ra tiên phong đạo cốt. chính là có uy tín cường giả chí tôn cảnh 9 tầng tột cùng tu vi, trong truyền thuyết có thể chiến phong hào chí tôn, mà Mộ Dung phụ thân của Huyền Thiên, cũng là Mộ Dung thế gia đương đại gia chủ Mộ Dung Đức, chính là một người mặc màu đen chiến giáp người trung niên, vóc người anh vĩ bất phàm, mắt như thần đèn, khí thế quanh người rất mạnh, tương tự là chí tôn cảnh 9 tầng tột cùng tu vi. Hai người nhìn nhau, nháy mắt đến từ trên trời, hướng về Long Hàn Yên chụp tới, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Thái Không cùng Mộ Dung Đức động tác, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Côn Lôn Sơn cùng Mộ Dung thế gia, giờ khắc này dĩ nhiên sẽ đối với Long tộc mọi người động thủ. Khốn nạn, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, các ngươi muốn chết. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, quanh thân tỏa ra khủng bố vô cùng khí tức, long uy mênh mông, nháy mắt liền hướng về Thái Không đập tới. Mà Long tộc cái kia 6 đại thái thương trưởng lão, giờ khắc này cũng đều khôi phục phần lớn thực lực, hướng về Mộ Dung Đức đánh tới. Cút đi! Thái Không trong ánh mắt sát cơ bùng lên, nhìn thấy Long Ngạo Thiên chỉ là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, nhất thời ngang trời một trưởng đánh ra, muốn đánh bay Long Ngạo Thiên, bay thẳng đến Long Hàn Yên chụp tới. Ầm! Long Ngạo Thiên đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, dĩ nhiên trực tiếp đánh bể Thái Không trưởng ấn, hướng về hắn vồ giết mà tới. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ cũng đều là nhún người mà đến, cùng Long Ngạo Thiên đồng thời cộng đồng đại chiến Thái Không. Muốn chết! Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ bùng lên, ngang trời một quyền đánh bay Tả Thiên Tôn, liền muốn hướng về Thái Không cùng Mộ Dung Đức đánh tới. Lăng Tiêu đứt mắt liền nhìn ra tính toán của bọn họ, dĩ nhiên muốn bắt mẫu thân của chính mình, đây là muốn ép mình đi vào khuôn phép sao? Côn Lôn Sơn cùng Mộ Dung thế gia đều đáng chết. Lăng Tiêu, nơi nào đi? Tả Thiên Tôn trong ánh mắt phong mang vô cùng, hai cánh như đám mây che trời, tung trời mà đến, ánh bạc óng ánh lóa mắt, hóa thành từng đạo khủng bố vô cùng kiếm khí, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hắn chặt chẽ cuốn lấy Lăng Tiêu, không để Lăng Tiêu về đi cứu viện. Cùng lúc đó, mấy cái chiến thần điện cường giả chí tôn, cũng là phát hiện Long Hàn Yên đám người tâm tích, ngang trời hướng của bọn hắn đập tới, ầm ầm ầm. Đại chiến kịch liệt bạo phát, Long Hàn Yên ôm Lạc Lạc, bị Long tộc mọi người hộ tống ở Trung ương, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lo lắng cùng tự trách vẻ mặt. Vừa rồi Lão Sơn Dương muốn đưa bọn họ thu vào thiên thần thạch bên trong, nhưng Long Hàn Yên cự tuyệt, hắn muốn quan sát Tuế Nguyệt thần tướng, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Long Hàn Yên trong lòng hối hận, hết sức tự trách, đồng thời, trong ánh mắt của nàng cũng là lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, nếu là thật bị chiến thần điện người bắt được, nàng liền lập tức tự sát, tuyệt đối không trở thành Lăng Tiêu liên lụy. Giết! Này một hòn đảo nhỏ bên trên, kinh khủng đại chiến bạo phát, để bốn phía luân hồi hải nước khuấy động, sóng lớn ngất trời, vô cùng khủng bố. Lão Sơn Dương cầm trong tay yêu thánh quyền trượng, rót vào ngập trời thần lực, nháy mắt quyền trượng ngang trời mà lên, như một tòa thông thiên thần trụ, trực tiếp đem mười mấy chí tôn càn quét ra. Lão Sơn Dương cấp tốc hướng về Long Hàn Yên mà đến, muốn đưa bọn họ thu vào thiên thần thạch bên trong. Răng rắc, nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên bể nát ra, ánh sáng óng ánh, một đạo Phật quang bàn tay lớn ngang trời giò tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Long Hàn Yên chụp tới. Minh Vương tự con lừa giả ngốc, người muốn chết. Lão Sơn Dương ánh mắt lóe lên, nháy mắt liền lộ ra ngập trời sát cơ. Hắn một chút liền nhận ra, trong hư không cái kia một bóng người, chính là Minh Vương tự hàng Tam Thế Minh Vương, thực lực khủng bố vô cùng. Vù, yêu thánh quyền trượng đến từ trên trời, nhanh đến mức cực hạn, hướng về cái kia một đạo Phật quang bàn tay lớn đánh tới, mà phía sau cái kia mười mấy chiến thần điện chí tôn đã đánh tới, kinh khủng công kích đến từ trên trời, để Lão Sơn Dương không thể tránh khỏi. Lão Sơn Dương dĩ nhiên cắn răng một cái, Thôn Thiên Vương đỉnh ngang trời mà lên, trực tiếp gắng chống đỡ sau lưng cái kia từng đạo công kích, cũng phải ngăn trở hàng Tam Thế Minh Vương. Lão Sơn Dương căn bản không có nghĩ đến, hàng Tam Thế Minh Vương dĩ nhiên cũng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn bắt Long Hàn Yên. Ầm, cái kia một đạo Phật quang bàn tay lớn nháy mắt bể nát, nhưng hàng Tam Thế Minh Vương cũng từ trong hư không giáng lâm xuống, quanh người hắn Phật quang tràn ngập, chắp hai tay, một mảnh sáng chói Phật quang bao phủ tứ phương, nháy mắt đem muốn tiến lên Long Ngạo Thiên đám người cuốn bay, sau đó hướng về Long Hàn Yên chụp tới. Thí chủ, người cùng ta Phật hữu duyên, còn xin ngươi cùng Bần Tăng đi một chuyến. Hàng Tam Thế Minh Vương mỉm cười nói, nhưng trong thanh âm lại có một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Cút đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Long Hàn Yên sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Hàng Tam Thế Minh Vương vẫn là mỉm cười nói, nhưng từng đạo Phật quang đã nháy mắt dung nhập vào Long Hàn Yên trong cơ thể, đưa hắn cầm giữ đứng lên. Ngươi muốn chết? Một đạo sát ý ngập trời bộc phát ra, hư không chấn động kịch liệt, thiên địa đều ở đây ầm ầm vang vọng. Nguyên bản đang ở cùng Hữu Thiên Tôn đại chiến Tuế Nguyệt thần tướng, thấy cảnh này, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát cơ, ngang trời hướng về Hàng Tam Thế Minh Vương đánh tới. Tuế Nguyệt thần tướng, ngươi nếu là không muốn Long Hàn Yên chết, liền dừng tay. Hàng Tam Thế Minh Vương mắt sáng lên, thản nhiên nói, bàn tay của hắn đã đặt ở Long Hàn Yên đỉnh đầu, phảng phất tùy thời có thể hạ xuống. Lấy Hàng Tam Thế Minh Vương thực lực, e sợ một tấm xuống, Long Hàn Yên liền muốn hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhưng Tuế Nguyệt thần tướng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, một chiêu kiếm ngang trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Muốn chết? Hàng Tam Thế Minh Vương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn nháy mắt liền muốn một chưởng hạ xuống, đem Long Hàn Yên trực tiếp đập chết. Nhưng Hàng Tam Thế Minh Vương trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, hắn đột nhiên phát hiện hắn một chưởng này căn bản không rơi xuống. Trong phút chốc, phảng phất thời gian tĩnh chỉ, liền ngay cả Hàng Tam Thế Minh Vương trên mặt thần sắc kinh khủng cũng ngưng kết lại. Tuế Nguyệt thần tướng sắc mặt nháy mắt trắng xám tới cực điểm, hắn một chiêu kiếm ngang trời đâm về phía Hàng Tam Thế Minh Vương mi tâm. Hàng Tam Thế Minh Vương có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố, có thể nhìn thấy mũi kiếm run rẩy kiếm khí, có thể cảm giác được tử vong phủ xuống, nhưng cũng căn bản không thể động đậy một phần một hào. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên, Hàng Tam Thế Minh Vương mi tâm nháy mắt bị xuyên thủng, liền ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Cho đến chết, trên mặt của hắn vẫn là cực kỳ thần sắc kinh khủng. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Liền ngay cả Thái Không cùng Mộ Dung Đức đều là tê cả da đầu. Vừa rồi bọn họ dĩ nhiên cảm giác được, thời gian phảng phất đều dừng lại. Hàng Tam Thế Minh Vương dĩ nhiên không có phản kháng chút nào lực lượng, bị Tuế Nguyệt thần tướng một chiêu kiếm liền giết chết. Phải biết, Hàng Tam Thế Minh Vương thực lực, thậm chí so với Thái Không cùng Mộ Dung Đức còn kinh khủng hơn mấy phần. Nhưng ở Tuế Nguyệt thần tướng trong tay, dĩ nhiên cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Tuế Nguyệt Kinh, người quả nhiên chiếm được Tuế Nguyệt Kinh. Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt tinh mang bùng lên, nhìn chòng chọc vào Tuế Nguyệt thần tướng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tham lam. Hay là người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hữu Thiên Tôn biết, đó là sức mạnh của thời gian. Trong truyền thuyết liền ngay cả thần linh đều không thể nắm trong tay sức mạnh cấm kỵ. Xích Long Chiến Thần ba đại tuyệt thế thần công một trong, Tuế Nguyệt Kinh, quả nhiên bị Tuế Nguyệt thần tướng chiếm được. Vừa nghĩ tới Tuế Nguyệt Kinh mạnh mẽ và kinh khủng, Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt liền tràn đầy cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Ngươi không sao chứ? Tuế Nguyệt thần tướng trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hư nhược vẻ mặt, thân thể đều có chút run rẩy đứng lên, nhưng hắn vẫn vội vã đỡ dậy Long Hàn Yên, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết cùng lo lắng. Ta không sao. Ngươi là... Lăng Chấn. Long Hàn Yên run rẩy nhìn Tuế Nguyệt thần tướng, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chờ mong cùng thần sắc mừng rỡ. Nghe được Lăng Chấn hai chữ này, Tuế Nguyệt thần tướng cả người run lên, có chút trầm mặc. Lăng Chấn, ngươi là Lăng Chấn? Ta liền biết ngươi là Lăng Chấn. Ngươi rốt cục xuất hiện. Như là Tiêu Nhi hắn biết, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Long Hàn Yên cả người run rẩy, nháy mắt liền nhào vào đến rồi Tuế Nguyệt thần tướng trong lòng, mừng đến phát khóc, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt vui sướng. Vù, Tuế Nguyệt thần tướng quanh thân ánh sáng chậm rãi tiêu tan, lộ ra một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên. Người trung niên xem ra hết sức tang thương, tóc trắng phơ bay lượn, một thân áo bào trắng, vóc người thon dài, khuôn mặt hết sức anh vĩ, mày kiếm mắt sao? Trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng cơ trí vẻ mặt, hắn xem ra khí chất hết sức mờ ảo, sắc mặt vô cùng trắng xám, cả người đều tản ra một luồng dáng vẻ già nua, phảng phất là tuổi thọ đã hết người, lúc nào cũng có thể chết đi. Long Hàn Yên nhìn trước mắt cái này nhớ thương nam tử, không khỏi có chút ngây dại. Lăng Chấn, hắn chính là biểu ca cha, ta chú. Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt, trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt, bao quát Long Chiến Thiên, Long Phá Thiên các long tộc thái tử, còn có sáu đại long tộc thái thượng trưởng lão, thậm chí là xa xa đang ở đại chiến Long Liệt. Trên mặt đều là cực kỳ thần sắc kinh ngạc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cực kỳ thần bí Tuế Nguyệt thần tướng lại chính là Lăng Chấn. Không trách Tuế Nguyệt thần tướng sẽ đối với Lăng Tiêu mắt khác đối đãi, không trách Tuế Nguyệt thần tướng sẽ lại nhiều lần giúp Lăng Tiêu. Chỉ là, Lăng Chấn làm sao sẽ lắc mình biến hóa, là được chiến thần điện Tuế Nguyệt thần tướng, trên hư không lăng tiêu, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn ngang trời một quyền, như thiên phạt lực lượng giáng lâm, lấy chiến thần lực lượng thôi thúc thiên phạt thần quyền, nháy mắt liền phá tan rồi tả thiên tôn kiếm khí phong tỏa, ngang trời bay xuống. Lăng tiêu nhìn trước mắt lăng chấn, cảm thấy một luồng hết sức quen thuộc khí tức, đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, như là trước kia. Lăng tiêu có thể sẽ lúng túng, có thể sẽ nội tâm phức tạp, có thể không biết nên làm gì đối mặt, nhưng tu vi đến rồi lăng tiêu bây giờ cảnh giới, hắn đã biết hắn cũng không phải là chiếm cứ thân thể của người khác, mà là hắn luân hồi chuyển thế, có lần thứ hai sinh mệnh, vì lẽ đó, Long Hàn Yên chính là của hắn mẫu thân, mà Lăng Chấn chính là của hắn cha. Lăng tiêu trên một đời là cô nhi, vì lẽ đó này một đời cũng có cha mẹ cảm giác rất ấm áp, để hắn cũng vô cùng quý trọng. Tuy rằng Lăng tiêu cũng không biết, Lăng Chấn làm sao thành Tuế Nguyệt thần tướng, nhưng này vẫn cứ không trở ngại. Lăng tiêu từ Tuế Nguyệt thần tướng nơi đó, cảm thấy một tia thâm trầm nhất cùng không nói tình thương của cha. Cha, Lăng tiêu nhẹ nhàng hô một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, tiêu nhi. Lăng Chấn cả người run lên, nghe được Lăng tiêu trong miệng hai chữ, con mắt của hắn đều đỏ lên. Thế nhưng lời đến khẩu một bên, thiên ngôn vạn ngữ nhưng toàn bộ đều không nói ra được. Cha, Tuế Nguyệt Kinh không thể tùy tiện sử dụng, lấy ngươi thân thể hôm nay, căn bản không chịu nổi, yên tâm đi, này hai cái lão già giao cho ta, các ngươi mà nhìn một chút, hôm nay hài nhi đồ thần. Lăng tiêu cười nói, trong ánh mắt lộ ra một luồng ngập trời chiến ý, Lăng tiêu có thể nhìn ra, Lăng Chấn tu luyện Tuế Nguyệt Kinh, nhưng Tuế Nguyệt Kinh tích chứa trong đó lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian được xưng cấm kỵ, trong truyền thuyết liền ngay cả thần linh đều không thể nắm giữ. Vì lẽ đó Lăng Chấn triển khai Tuế Nguyệt Kinh trong thần thông, tất nhiên là lấy hao tổn tuổi thọ để đánh đổi. Lăng tiêu có thể nhìn ra, Lăng Chấn hiện tại tuổi thọ không nhiều, đã không thể lại dễ dàng vận dụng Tuế Nguyệt Kinh. Tiêu nhi, nghịch mệnh thuật không thể tùy tiện sử dụng, đó là giết địch 1000, tổn hại 800 cấm thuật, giống như Tuế Nguyệt Kinh, bị hư hỏng đạo cơ. Cha cùng ngươi đồng thời, hôm nay giết này hai cái lão tạp mao, nửa bước thần linh thì lại làm sao? Lại không phải chân chính thần linh, cha có thể không sợ bọn họ. Lăng Chấn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một luồng hào tình vạn trượng. Cha, ngươi yên tâm, ta có vô tự thiên thư, coi như triển khai nghịch mệnh thuật, cũng sẽ không trả giá quá lớn đánh đổi. Này hai cái lão già giao cho ta, ngươi bảo vệ tốt mẫu thân. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, không cho Lăng Chấn nhiều lời, nháy mắt tung trời mà lên. Ầm, một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng từ Lăng tiêu trên người tản ra, ánh mắt của hắn bên trong phong mang vô cùng, đe dọa nhìn tà thiên tôn cùng hữu thiên tôn. Xem ra, ta còn là quá nhân từ, các ngươi chiến thần điện, quả nhiên đã đê tiện đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đã như vậy, vậy hôm nay chiến thần điện tất cả mọi người đều phải chết. Lăng tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực vô cùng, nháy mắt liền ra tay rồi. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, hư không phá nát. Lăng tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh đến rồi cực hạn, dĩ nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một vị khủng bố vô cùng hoàng kim cự long, ngang trời hướng về thái không cùng Mộ Dung Đức đánh tới. Lăng tiêu đối với hai người bọn họ cũng hận tới cực điểm. Côn Lôn Sơn cùng Mộ Dung Thế Gia ở Lăng tiêu trong lòng cũng đã xử tử hình. Ầm ầm ầm, to lớn đuôi rồng quét ngang mà đến, ẩn chứa sát cơ lạnh như băng, long lân rừng rực vô cùng, như một mảnh sáng chói phong mang. Cái gì? Thái không cùng Mộ Dung Đức tê cả da đầu. Bọn họ không nghĩ tới Lăng tiêu dĩ nhiên hướng về của bọn hắn đến rồi, nhất thời đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, dồn dập triển khai na di thuật muốn chạy trốn. Lăng tiêu nhưng là liền phong hào chí tôn đều chu diệt qua, liền tả thiên tôn đều trọng thương thiên tài tuyệt thế. Hai người bọn họ e sợ liền Lăng tiêu một chiêu đều không tiếp được. Thiên tôn đại nhân, cứu mạng a! Thái không cùng Mộ Dung Đức một bên trốn, một bên hướng về tả hữu thiên tôn cầu cứu. Hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Hoàng kim cự long trong con ngươi, sát cơ rừng rực vô cùng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đảo mắt liền tới sau lưng của hai người. Lăng tiêu, người muốn chết. Tả thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, nháy mắt ngang trời một chiêu kiếm hướng về Lăng tiêu bổ tới. Giết hắn đi. Hữu thiên tôn cũng là lạnh giọng nói rằng, đồng thời ra tay rồi. Ầm, trái phải hai đại thiên tôn ra tay, trong hư không kiếm khí ánh đao đan dệt, bao phủ toàn bộ vòm trời, kinh khủng sát cơ phải đem hoàng kim cự long hoàn toàn nhấn chìm. Ngang, rồng gầm kinh thiên, Lăng tiêu quanh thân tinh lực dâng trào, dĩ nhiên có thần quang bảy màu lấp lóe ra, Hắn khí thế quanh người khủng bố tới cực điểm, ngang trời vật lộn, nháy mắt phá tan rồi đầy trời kiếm khí cùng ánh đao, màu vàng vuốt rồng phá mở hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ầm, hai đạo kim sắc vuốt rồng, nháy mắt liền tóm lấy Thái Không cùng Mộ Dung Đức, giống như là bắt con gà con giống như đưa bọn họ nâng lên. Lăng Tiêu, tha mạng a, Lăng Tiêu, thả chúng ta bảo đảm từ đây cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch. Ở sinh tử uy hiếp trước mặt, Thái Không cùng Mộ Dung Đức đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập mở miệng hướng về Lăng Tiêu xin tha, liền ngay cả xa xa Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên, sắc mặt cũng là nháy mắt cực kỳ trắng bệch. Ầm, Hoàng Kim Cự Long ánh mắt lạnh lùng vô cùng, màu vàng vuốt rồng tỏa ra một luồng ngập trời thần lực, bỗng nhiên kéo một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem Thái Không cùng Mộ Dung Đức thân thể xé thành nát tan, liền ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp đánh thành bột mịn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Thái Không cùng Mộ Dung Đức chết, nhất thời chấn nhiếp đông đảo võ đạo thánh địa cường giả, tất cả mọi người là nội tâm lạnh lẽo, không còn có người dám có ý đồ với Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, rất nhiều người đều là lựa chọn hạ thấp đầu. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ bùng lên, nháy mắt phá mở hư không, hướng về đông đảo chiến thần điện chí tôn đánh tới. Trong phút chốc, huyết vụ bay ngang, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ngoại trừ ba đại pháp vương còn miễn cưỡng có thể chống đối Lăng Tiêu công kích ở ngoài, cái kia chút thông thường thần tướng chí tôn, căn bản liền Lăng Tiêu một chiêu đều không tiếp được, nháy mắt đã bị xé thành nát tan. Lăng Tiêu, người đáng chết! Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn đều là trong ánh mắt sát cơ rừng rực, phẫn nộ tới cực điểm. Hai người ngang trời hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới, hai đại nửa bước thần linh sức mạnh, khủng bố tới cực điểm, giờ khắc này ra tay toàn lực. Muốn một lần đem Lăng Tiêu tiêu diệt. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý ngất trời, dĩ nhiên không tránh không né, đồng thời hướng về hai đại nửa bước thần linh đánh tới. Lăng Tiêu vận chuyển chiến thần quyết, kinh khủng chiến thần lực lượng bao trùm toàn thân. Hắn đồng thời triển khai tài quyết thần quyền cùng thiên phạt thần quyền, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực công kích. Đồng thời, Thôn Thiên Vương đỉnh phiêu phù ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, tản ra cường đại lực cắn nuốt, cùng hai đại thiên tôn đại chiến. Trận chiến này giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ luân hồi hải đều sắp bị đánh bể. Lăng Tiêu ngoại trừ tuế nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật không có sử dụng ở ngoài, cơ hồ là thủ đoạn ra hết, chiến đến điên cuồng. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn quá mạnh mẽ, Tả Thiên Tôn cùng Đại Chu Thiên Thần Kiếm, cùng Hữu Thiên Tôn vô lượng trảm thần đao phối hợp lẫn nhau đứng lên, dĩ nhiên bạo phát ra gấp bội sức mạnh, coi như là tài quyết thần quyền cùng thiên phạt thần quyền, cũng bị hai đại thiên tôn áp chế. Hơn 1.000 chiêu quá khứ, Lăng Tiêu đã rơi vào rồi hạ phong, hơn nữa đã bị thương. Cho dù có Thôn Thiên Vương đỉnh cùng chiến thần trang phục, nhưng hai đại thiên tôn đao kiếm trong tay cũng đều là thần khí, khủng bố vô cùng, coi như là Lăng Tiêu cũng có chút không chống đỡ được. Ầm, Lăng Tiêu một quyền đem Tả Thiên Tôn đánh bay, nhưng Hữu Thiên Tôn chém tới một đao, bổ vào Lăng Tiêu trên lưng, mặc dù có chiến thần trang phục chống đối, nhưng Lăng Tiêu vẫn còn bị đánh bay. Trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Tiêu Nhi, Long Hàn Yên nắm thật chặt Lăng Chấn bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Hàn Yên ngươi yên tâm, Tiêu Nhi không có việc gì. Lăng Chấn an ủi, trong ánh mắt có một tia sáng chói phong mang vẻ. Hắn khí thế quanh người bốc lên, một luồng sức mạnh thần bí lan tràn ra, phảng phất là đang nổi lên một đòn kinh thế. Chiến thần điện mọi người, ba đại pháp vương, cùng với Hoa Thiên Tông đều rất gấp. Thế nhưng Lăng Tiêu cùng hai đại thiên tôn trong đó đại chiến quá kinh khủng, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Thiên Tông, làm sao bây giờ? Lăng Tiêu người này quá yêu nghiệt, quyết không thể lưu, như là hai vị thiên tôn không phải là đối thủ của hắn. Vậy ta chiến thần điện thật có thể nguy hiểm. Bạch Hổ Pháp Vương trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nói. Ngươi yên tâm, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, lần này ai cũng cứu không được hắn. Hoa Thiên Tông trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Cực kỳ tin chắc nói, ầm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng ong ánh, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, một cổ kinh khủng lực lượng pháp tắc giáng lâm xuống, Lăng Tiêu quanh thân phảng phất hóa thành một mảnh cực kỳ cường đại nuốt chửng vòng xoáy, điên cuồng nuốt chửng hết thảy sức mạnh, hư không ầm ầm phá nát, sau lưng Lăng Tiêu phảng phất xuất hiện một đạo thần bí sông dài, nháy mắt cùng Lăng Tiêu hòa làm một thể, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng thần quang. Hướng về Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn phóng tới, nghịch thiên mệnh, Lăng Tiêu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nhưng ánh mắt nhưng là óng ánh tới cực điểm, Nghịch thiên mệnh chính là nghịch mệnh thuật thức cuối cùng, uy lực vô cùng khủng bố. Nghịch chuyển thiên mệnh, lấy mịch mờ vận mệnh lực lượng, xóa bỏ kẻ địch, vận mệnh trường hà cùng mỗi người một vẻ liền, từng cái sinh linh trong cơ thể đều có một đạo vận mệnh chi tuyến. Liên tiếp đến vận mệnh trường hà bên trong, có chút mạnh mẽ vô cùng sinh linh, hay là có thể chủ tể mình vận mệnh, chém gãy vận mệnh chi tuyến, siêu thoát bên ngoài số mệnh, không bị vận mệnh trường hà ràng buộc. Nhưng tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn, tuyệt không nằm trong số này. Nghịch thiên mệnh, chính là câu thông vận mệnh trường hà lực lượng, chém gãy vận mệnh chi tuyến. Đã không có vận mệnh người, tự nhiên cũng tự không khả năng tồn tại ở vùng thế giới này trong đó, cuối cùng sẽ bị triệt để xóa bỏ. Một thức này uy lực cực kỳ khủng bố. Vốn lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi triển khai, nhất định sẽ chịu đến cực đại phản phệ, đặc biệt là tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn, cũng không phải là thông thường sinh linh, mà là nửa bước thần linh, nắm giữ các loại khó lường uy năng. Ầm ầm ầm, vận mệnh trường hà cùng Lăng Tiêu hòa làm một thể, hóa thành một đạo óng ánh vô cùng thần quang, hướng về tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn chém xuống đến. Cái gì? Tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn đều là tê cả da đầu, cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng. Bọn họ dù muốn hay không, trực tiếp thôi thúc thần cách sức mạnh. Ầm, hai người mi tâm ánh sáng óng ánh, từng đạo thần tính gợn sóng tràn ngập ra. Lăng Tiêu lờ mờ có thể nhìn thấy, tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn vận mệnh chi tuyến, phảng phất ở trong chớp mắt tăng cường rất nhiều. Cái kia một đạo nghịch thiên mệnh thần quang chém xuống, cùng hai người vận mệnh chi tuyến va chạm, nhất thời bùng nổ ra vô cùng thần quang, óng ánh đến rồi cực hạn. Ầm ầm ầm, ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, vòm trời rung động, một mảnh màu đen lôi hải thai nghén, phảng phất là bởi vì Lăng Tiêu xúc động nào đó loại sức mạnh cấm kỵ, mà muốn hạ xuống kinh khủng thiên kiếp giống như. Nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, giờ khắc này hắn chỉ muốn triệt để đem tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn chém giết. Ầm, tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn vận mệnh chi tuyến kịch liệt bắt đầu run rẩy, hai người đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ giữa chân mày cái kia hai viên thần cách đều đang trở nên ảm đạm xuống, phảng phất tiêu hao cực đại sức mạnh, lại chém. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thôi thúc nghịch thiên mệnh thần quang, lại một lần nữa chém xung đến. Nhất thời sắc mặt của hắn càng trắng bệch thêm vài phần, không có có một tia màu máu. Ầm ầm ầm, đầy trời lôi đình, lập loè cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, từ trên 9 tầng trời giáng lâm xuống. Loại này lôi kiếp sức mạnh, dĩ nhiên so với Lăng Tiêu chính đạo chí tôn còn kinh khủng hơn, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Thôn Thiên Vương đỉnh phiêu phù ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, miệng đỉnh dâng lên hào quang, kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy, đem trong hư không cái kia chút lôi đình toàn bộ cắn nuốt xuống. Lăng Tiêu chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt, cũng phải triệt để đem tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn chém giết. Ầm, hai người vận mệnh chi tuyến càng thêm kịch liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất tùy thời có thể vỡ vỡ đi ra. Nguyên bản óng ánh sáng chói thần cách, dĩ nhiên phát ra một tiếng âm thanh lanh lảnh, nứt ra rồi. Cái gì? Tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn đều là vong hồn đại mạo, thất khiếu đều đang chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ có một loại cảm giác, phảng phất là thiên đạo lực lượng giáng lâm, muốn đem hai người bọn họ hoàn toàn từ thế gian xóa đi. Mà nghịch thiên mệnh sức mạnh, mịt mờ, để cho bọn họ dĩ nhiên không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, chỉ có thể thôi thúc thần cách sức mạnh, hy vọng có thể trốn qua một kiếp này. Không được, hai vị thiên tôn đại nhân gặp nguy hiểm. Lăng Tiêu, người muốn chết. Bạch Hổ Pháp Vương, Chu Tước Pháp Vương cùng Huyền Vũ Pháp Vương đều hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sát cơ lạnh như băng, nháy mắt hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Cút đi! Lăng Chấn tung trời mà lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng sáng chói phong mang, trong tay bạch ngọc cổ kiếm ngang trời chém tới, khắp nơi nóng rực ánh kiếm phong tỏa hư không, đem ba đại pháp vương đều ngăn cản. Lăng Chấn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nghịch thiên mệnh chiêu thức này phải trả giá cao quá kinh khủng. Nhưng giờ khắc này hắn căn bản là không có cách làm cái gì, chỉ có thể nỗ lực đi thay Lăng Tiêu ngăn trở ba đại pháp vương. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, nghịch thiên mệnh thần quang lại một lần nữa chém rơi xuống thời điểm, tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn cả người đều giống như muốn nổ tung giống như. Huyết vụ tràn ngập, cả người đều đang kịch liệt run rẩy. Chuyện này, rốt cuộc là sức mạnh nào? Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này? Lăng Tiêu, ngươi đáng chết! Tả thiên tôn cùng hữu thiên tôn trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, điên cuồng hét lên liên tục. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, Lăng Tiêu thời khắc này trạng thái cũng hết sức không tốt, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. cả người đều đang run rẩy. Chỉ bằng một luồng ý chí đang kiên trì, lại chém. Lăng Tiêu giống lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý, quanh người hắn sáng chói thần quang nổ ra, thậm chí ngay cả cùng cơ thể hắn đồng thời, bắt đầu dâng lên huyết quang, cả người đều là cả người lảo đảo. Bỗng nhiên quỵ ở trong hư không, bị một luồng bàng bạc lực lượng pháp tắc áp chế, đạo thứ tư nghịch thiên mệnh thần quang chém tới, nhất thời để thiên địa nổ vang, hư không phá nát, óng ánh đến rồi cực hạn, ầm, Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn thân thể, dĩ nhiên vào đúng lúc này trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Hai người hét thảm một tiếng, chỉ còn dư lại hai viên thần cách bao vây lấy hai người nguyên thần trôi nổi ở trong hư không. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đầy trời lôi đình rốt cục đột phá thôn thiên vương đỉnh phòng ngự, hướng về Lăng Tiêu nổ xuống. Kinh khủng tia lôi dẫn đánh vào trên người hắn, để hắn cả người run lên, bay ngang ra ngoài, mà Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, dĩ nhiên bay thẳng đến Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn đánh tới. Lăng Tiêu, người muốn chết, khốn nạn. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn đều là vẻ mặt đại biến. Cái kia cỗ đầy trời tia lôi dẫn không có có sự khác biệt phủ xuống, đem Lăng Tiêu cùng hai người bọn họ đều bao phủ lại. Từng đạo hủy diệt thần quang ngang trời, tráng kiện như dãy núi, tỏa ra hủy diệt hết thảy khí tức, đánh xuyên Lăng Tiêu thân thể, cũng hướng về hai đại thiên tôn bổ tới. Lăng Tiêu cả người run rẩy, thôn thiên vương đỉnh đều bị đánh bể. Trên người hắn mặc dù có chiến thần trang phục chống đối, nhưng như cũ bị trọng thương, không ngừng ho ra máu, mà Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn thì càng thêm thê thảm, hai người đều chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, cho dù có thần cách bảo vệ, nhưng vẫn là bị đánh hét thảm liên tục, tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên dựa vào sức một người, đem Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn thương tổn tới cảnh giới như vậy, liền ngay cả thân thể đều hoàn toàn nổ bể, chỉ là chí tôn cảnh hai tầng, dĩ nhiên thì có đồ thần lực lượng sao? Không hổ là thập tuyệt thiên tài a, không sai, nhưng tiếc là chính là đắc tội rồi chiến thần điện. Chiến thần điện gốc gác thâm hậu, phải biết còn có một vị thần bí nhất chiến thần không có ra tay. Lăng Tiêu coi như là lại yêu nghiệt, hôm nay sợ rằng cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Đúng đấy, quá đáng tiếc, chiến thần điện cũng quá bá đạo điểm. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra kính nể cùng đồng tình vẻ mặt. Lăng Tiêu thiên phú như vậy, tuyệt đối là chiến thần đại lục nổi bật nhất thiên tài tuyệt thế. Hay là cũng chỉ có mấy chục vạn năm trước kiếm ma độc cô cầu bại, có thể cùng Lăng Tiêu so với một, hai, mà những người khác, bao vây chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên chờ tất cả đều làm đạm phai mờ. Cùng như vậy tuyệt thế thiên kiêu sinh ở cùng một thời đại, là may mắn, cũng là bất hạnh, mà Long Hàn Yên, Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên đám người, trong ánh mắt tất cả đều là cực kỳ lo lắng vẻ mặt, cái kia loại kinh khủng lôi kiếp. Để thân là phong hào chí tôn Long Liệt, đều cũng có chút ánh mắt nghiêm nghị. Hay là cho dù là so với trong truyền thuyết thần kiếp, cũng cách biệt không xa. Không biết Lăng Tiêu nên làm gì chống đối, biểu ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ sốt sắng, như là nói với người khác, vừa giống như là đang an ủi mình. Dù sao, Lăng Tiêu đối thủ là hai vị nửa bước thần linh, mà Lăng Tiêu tu vi cũng chỉ là chí tôn cảnh hai tầng. Trận chiến này nhất định vô cùng gian khổ. Lăng Tiêu đã bị trọng thương, liều mạng triển khai nghịch mệnh thuật, hủy diệt Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn thân thể, như không phải thần cách bảo vệ, chỉ sợ bọn họ cũng đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Ầm ầm, thiên địa rung động, đầy trời trong lôi kiếp, bỗng nhiên có một mảnh màu vàng vòng xoáy tràn ngập ra, thôn thiên vương đỉnh nháy mắt hóa thành vạn trượng to nhỏ, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng đầy trời lôi kiếp, mà Lăng Tiêu khí tức, phảng phất trong nháy mắt biến mất rồi giống như... Lăng Tiêu triển khai thôn thiên bí thuật, che giấu hơi thở của chính mình, đầy trời lôi kiếp bị thôn thiên vương đỉnh nuốt chửng hết sạch. Lăng Tiêu đứng ở trong hư không, đỉnh đầu thôn thiên vương đỉnh, quanh thân áng vàng lượn lờ, mặc dù coi như sắc mặt rất trắng bệch, nhưng thân thể lại giống như kiếm nhất giống như thẳng tắp. Trong ánh mắt tràn đầy nóng rực phong mang, ở trước mặt của hắn, Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, trôi nổi ở trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Vừa rồi như không phải thần cách bảo vệ, chỉ sợ hai người bọn họ nguyên thần đã ở trong lôi kiếp hoàn toàn biến thành cho bụi. Hôm nay, nên đồ thần, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, thôn thiên vương đỉnh nháy mắt đến từ trên trời, hóa thành một đoàn màu vàng nuốt chửng vòng xoáy, hướng về Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn nguyên thần bao phủ mà tới. Lăng Tiêu, người đáng chết, chiến thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiểu súc sinh, bản tôn coi như là tự bạo. cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn đều là điên cuồng giống lên, dồn dập thôi thúc thần cách sức mạnh, muốn xông ra thôn Thiên Vương đỉnh phạm vi bao phủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng quyền ấn đến từ trên trời, ẩn chứa cực kỳ mênh mông sức mạnh, nháy mắt đánh vào thôn Thiên Vương đỉnh bên trên. Thôn Thiên Vương đỉnh kịch liệt run rẩy, Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn đều là thừa cơ nháy mắt thoát khỏi cái kia cỗ lực cắn nuốt. Hả? Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện dĩ nhiên là Hoa Thiên Tông ra tay. Chỉ là Hoa Thiên Tông giờ khắc này xem ra, ánh mắt lãnh đạm, tản ra một luồng coi thường chúng sinh lạnh lẽo khí chất, cùng Hoa Thiên Tông bản khí tức của người tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi là ai? Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nhìn chằm chọc vào Hoa Thiên Tông, hắn cảm giác được, thời khắc này Hoa Thiên Tông khí tức trở nên cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên so với Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn còn kinh khủng hơn. Giống như là đổi một cái người giống như, Lăng Tiêu nháy mắt liền hiểu rõ ra, chỉ sợ là có một người nhân vật mạnh mẽ phụ thể ở Hoa Thiên Tông trên người, mà toàn bộ chiến thần điện, có thể để Lăng Tiêu cảm giác được khổng lồ như thế nguy cơ, e sợ chỉ có trong truyền thuyết một vị kia chiến thần. Ta chán ghét hết thảy gọi Lăng Tiêu người, ngươi không nên gọi danh tự này, vì lẽ đó ngươi phải chết. Hoa Thiên Tông lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, chậm rãi nói rằng, ngươi là chiến thần điện chiến thần. Chỉ là một đạo nguyên thần lực lượng, cũng dám kiêu ngạo như thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Thấp kém run rế, ngươi căn bản không biết bản thân mạnh mẽ, coi như chỉ có một đạo nguyên thần lực lượng. Giết ngươi cũng như ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Hoa Thiên Tông lạnh lùng nói, cả người tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, thiên địa chấn động, chỉ thấy hắn một quyền ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Một luồng vô kiên bất tồi thần lực bạo phát. Quyền ấn kinh thiên, chiến thần quyết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hắn phát hiện Hoa Thiên Tông thi triển lại chính là chiến thần quyết, ngưng tụ ra một tia chiến thần lực lượng, cú đấm này khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu không dám thất lễ, tương tự là đấm ra một quyền. Răng rắc, vòm trời phá nát, sáng chói lôi đỉnh ngang dọc hư không. Hai quyền đấm nhau, trong hư không một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Lăng Tiêu dĩ nhiên nháy mắt bị đánh bay hơn 10 trượng. Cái gì? Mọi người tất cả giật mình, Hoa Thiên Tông lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Không phải Hoa Thiên Tông sức mạnh, chỉ sợ là chiến thần điện vị kia thần bí chiến thần, bám thân ở Hoa Thiên Tông trên người. Quá mạnh mẽ, có người ánh mắt ngưng trọng nói rằng, nhìn thấu một vài thứ. Chiến thần, hai chữ này phảng phất ẩn chứa nào đó trùng ma tính. Để đông đảo võ đạo thánh địa chí tôn đều là biến sắc, lộ ra vô cùng e dè vẻ mặt. Ầm, Hoa Thiên Tông lại là một quyền đánh tới. Đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, Lăng Tiêu triển khai nghịch mệnh thuật, đã bị trọng thương, giờ khắc này trong cơ thể tình hình hết sức gay go, căn bản không chống đỡ được Hoa Thiên Tông kinh khủng như vậy quyền ấn. Ha ha ha, Lăng Tiêu, chiến thần đại nhân giáng lâm, ngươi nhất định phải chết, dám cùng ta chiến thần điện đối nghịch, ai cũng cứu không được ngươi. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói rằng, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ. Dường như run rế một loại Lăng Tiêu, dĩ nhiên lấy sức một người, đưa bọn họ thương tổn tới mức độ như vậy, đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Lăng Tiêu nhất định phải chết, bằng không chỉ sợ bọn họ thì sẽ sinh ra tâm ma, từ đây tu vi liền đem chỉ trệ không tiến. Hơn nữa, chiến thần điện uy nghiêm nhất định phải bảo vệ, bất kỳ dám to gan khiêu khích chiến thần điện người, đều phải chết. Ầm ầm ầm, Hoa Thiên Tông chân đạp hư không, khí chất siêu nhiên, mỗi một quyền hạ xuống đều như kinh động thiên hạ giống như vậy, coi như là một tòa thái cổ thần sơn e sợ đều sẽ bị hắn một quyền nổ nát. Lăng Tiêu tuy rằng cật lực chống đối, nhưng vẫn là không ngừng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng bắt đầu ho ra máu, liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu tan vỡ. Tiêu Nhi, Lăng Tiêu, người nhanh mau cứu Tiêu Nhi a! Xa xa Long Hàn Yên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng, quay về Lăng Chấn nói rằng, Hàn Yên, ngươi yên tâm, ta sẽ ra tay. Tiêu Nhi sẽ không sao. Lăng Chấn trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Hắn có thể đủ cảm giác được. Hoa Thiên Tông thời khắc này khí tức hết sức kỳ quái. Cả người đều tản ra một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Thậm chí vượt qua Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn. Chỉ là một đạo nguyên thần phụ thể. Khí tức đều như vậy khủng bố. Vậy chân chính chiến thần nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ vị kia chiến thần đã tu thành chân chính thần linh sao? Nghĩ tới đây, Lăng Chấn trong lòng cũng là phủ kín một tầng bóng tối. Tiêu Nhi. Hoa Thiên Tông sức mạnh toàn bộ đến từ chính chiến thần cái kia một đạo nguyên thần lực lượng. Chờ một chút ta sẽ triển khai tuế nguyệt kinh sức mạnh, đem Hoa Thiên Tông ổn định. ngươi tốt nhất có thể trực tiếp diệt Hoa Thiên Tông nguyên thần, dĩ nhiên là có thể đưa hắn giết chết. Lăng Chấn thanh âm truyền vào Lăng Tiêu trong óc. Tốt, ta tới thử một lần. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng. Hắn thời khắc này thương thế rất nặng, như không phải hắn lấy thần lực miễn cưỡng chống đỡ, sợ là sớm đã trọng thương hôn mê. Ầm, Lăng Chấn nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân thần bí ánh sáng tràn ngập, phảng phất có vô số lưu quang lược ảnh cảnh tượng xuất hiện, thiên địa chúng sinh, sơn hà vạn vật, ở sau người hắn chậm chậm lưu động, hắn một trường ngang trời, hướng về Hoa Thiên Tông đánh tới, từng đạo thần bí đường nét, như xích thần trật tự giống như vậy, nháy mắt liền đem Hoa Thiên Tông quấn vòng, ẩn chứa một luồng cực kỳ mênh mông sức mạnh, Hoa Thiên Tông cả người run lên, dĩ nhiên như là bị định ở trong hư không giống như, không có cách nào nhúc nhích. Tuế Nguyệt thần tướng, người muốn chết. Hoa Thiên Tông giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ băng hàn sát cơ, quanh thân sức mạnh cuồng bạo phun trào, để bốn phương hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Phốc, Lăng Chấn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên cực kỳ uể oải đứng lên, mặt của hắn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên già nua rồi đứng lên, cả người đều tản ra một luồng tử khí. Lăng Tiêu, nhanh! Lăng Chấn quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ quyết tuyệt vẻ mặt. Cha! Lăng Tiêu thở nhẹ một tiếng, cả người đều đang run rẩy. Hắn tự nhiên biết Lăng Chấn thôi thúc Tuế Nguyệt Kinh trả giá cao, đó là tuổi thọ cùng cái giá bằng cả mạng sống, hơn nữa không thể nghịch chuyển. Các ngươi đều đáng chết a! Lăng Tiêu bạo quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Ngang trời một chỉ điểm ra, Vô Tự Thiên Thư bao vây lấy hắn nguyên thần, nháy mắt bắn vào đến rồi Hoa Thiên Tông giữa chân mày. Không được, mau giết Lăng Chấn! Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn biến sắc, vội vã giống lời một tiếng nói. Chu Tước Pháp Vương, Bạch Hổ Pháp Vương, Huyền Vũ Pháp Vương cùng đông đảo thần tướng, cả người sát cơ rừng rực, dồn dập sử dụng tới mạnh mẽ vô cùng thần thông, hướng về Lăng Chấn đánh tới. Bảo vệ Lăng Chấn, Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đám người nhìn nhau, cũng là kịp thời lập đoạn, nháy mắt cùng Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên đám người đồng thời phóng người lên, bảo vệ ở Lăng Chấn bên người. Cây củ cải lớn càng là cắn răng một cái, trực tiếp dâng ra một giọt thần dịch, sử dụng tới cường đại hộ thân kết giới, bao phủ ở Lăng Chấn xung quanh. Ầm ầm ầm, chiến thần điện người bắt đầu liều mạng, bọn họ biết nhất định phải giết Lăng Chấn, bằng không như là Lăng Tiêu thật sự diệt Hoa Thiên Tông, chỉ sợ bọn họ đều phải xong đời. Trận chiến này, không thành công thì thành nhân. Thiên địa rung động, ba đại hộ giáo pháp vương khí thế quanh người khủng bố, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Thậm chí có chút thần tướng, trực tiếp thiêu đốt cả người thần lực cùng nguyên thần, hướng về Lăng Chấn phát động tự sát tính tập kích, trực tiếp tự bạo, ầm, ầm, ầm. Từng đạo kinh khủng thần quang bộc phát ra, Long Liệt, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đám người tuy rằng ra sức chém giết, nhưng đúng là vẫn còn quả bất địch chúng. Rất nhanh sẽ bị thương, liền ngay cả Đại La Bốc cái kia một đạo hộ thân kết giới, đều có chút lảo đảo muốn ngã đứng lên. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Tông trong óc. Lăng Tiêu nguyên thần ở Vô Tự Thiên Thư bao phủ xuống, đã vọt vào, ở Hoa Thiên Tông trong óc, có một vị khí tức vô cùng kinh khủng bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng cả người bao phủ ở áng vàng bên trong, tản ra mênh mông thần uy. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp tế khởi Vô Tự Thiên Thư hướng về bóng người kia cắn nuốt, thế nhưng, Lăng Tiêu trong mơ hồ cảm giác được, bóng người kia để hắn có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được là lúc nào cảm giác qua loại khí tức này. Vô Tự Thiên Thư quả nhiên ở ngươi ở đây. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Chờ bản thân trở về, chính là Vô Tự Thiên Thư vật quy nguyên chủ thời gian. Đạo thân ảnh kia trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên không có phản kháng chút nào. Mặc cho Vô Tự Thiên Thư đến từ trên trời. Hay là, hắn cũng biết này một tia nguyên thần lực lượng. Căn bản không có biện pháp chống đối Vô Tự Thiên Thư sức mạnh. Ầm ầm. Ngay ở Vô Tự Thiên Thư sẽ phải đem bóng người kia cắn nuốt thời điểm, một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng nháy mắt bộc phát ra, cái kia một đạo nguyên thần lực lượng dĩ nhiên trực tiếp tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tuế Nguyệt thần tướng ràng buộc Hoa Thiên Tông cái kia một đạo lực lượng thời gian cũng là nháy mắt bể ra, một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ ra, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Vô Tự Thiên Thư quét ra Hoa Thiên Tông thức hải. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hoa Thiên Tông nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, nháy mắt xé rách hư không. Cả người bị một luồng hào quang màu vàng óng cuốn lên, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Phốc, lực lượng thời gian bể ra, Lăng Chấn cũng là nháy mắt bị cực đại phản phệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời mặt như giấy vàng, cả người lảo đảo, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, như không phải Long Hàn Yên đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp từ trong hư không ngã xuống. Mà chiến thần điện tất cả mọi người là trợn tròn mắt, bọn họ còn dự định đánh giết Lăng Chấn, cứu ra Hoa Thiên Tông, kết quả Hoa Thiên Tông âm thầm xé rách hư không trực tiếp rời đi. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bị vứt bỏ. Ầm ầm, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, một luồng lạnh lẽo mà sắc bén ánh sáng rơi vào Tà Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn cùng với đông đảo chiến thần điện người trên người. Hôm nay, chiến thần điện nên bị diệt. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nháy mắt ngang trời hướng về chiến thần điện mọi người vồ giết mà đến. Lăng Tiêu thương thế rất nặng, nhưng hắn lấy chiến thần lực lượng áp chế cả người thương thế, bạo phát ra cực kỳ kinh khủng công kích. Ầm, hắn một quyền ngang trời, màu vàng quyền ấn óng ánh lóa mắt, tài quyết thần quyền không gì không xuyên thủng, nháy mắt thì có hai cái chiến thần điện chí tôn bị hắn đánh thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Răng rắc, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện ở Bạch Hổ Pháp Vương phía sau, một quyền đánh bể trên người hắn cường đại phòng ngự chiến giáp, đưa hắn oanh ho ra máu rút lui, nháy mắt liền bị trọng thương. Đã không có Tà Thiên Tôn, Hữu Thiên Tôn cùng Hoa Thiên Tông, Lăng Tiêu mặt đối với chiến thần điện này một đám chí tôn như hổ vào đàn dê, triển khai một hồi đại chu diệt. Khốn nạn, tiểu tử này làm sao sẽ khủng bố như vậy? Tả Thiên Tôn trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ chiến thần đại nhân trở về, chính là của hắn giờ chết. Hữu Thiên Tôn cũng là nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn đi, ai cũng có thể đi, nhưng các ngươi phải chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt đến từ trên trời. Thôn Thiên Vương đỉnh tản ra một cổ kinh khủng vô cùng lực cắn nuốt, áng vàng rừng rực, phù văn tràn ngập, trực tiếp đem Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn bao phủ lại. Bất luận Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn dãy giụa như thế nào, dĩ nhiên cũng không có cách nào tránh ra. Ầm, Lăng Tiêu sừng sững ở trên trời cao, một tay trấn áp chí tôn, Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng ong ánh, một đạo đạo kim sắc xích thần trật tự nắm kéo Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn nguyên thần bay tới, xem ra vô cùng chấn động. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chỉ có cường giả mới có thể có được tôn kính. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu lấy thực lực thắng được tất cả mọi người tôn kính. Sức mạnh như vậy, e là cho dù không là chiến thần đại thế giới thiên hạ đệ nhất nhân, cũng đã cách biệt không xa. Chiến thần điện tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Tất cả mọi người bị Lăng Tiêu uy thế chấn nhiếp, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Lăng Tiêu, thả chúng ta, bằng không đợi đến chiến thần đại nhân trở về, ngươi chắc chắn phải chết. Không sai, chiến thần điện người mạnh mẽ hơn chúng ta gấp 10 gấp trăm lần, đã là chân chính thần linh. Hắn muốn bóp chết ngươi giống như là bóp chết con kiến giống như đơn giản. Thức thời liền thả chúng ta, Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu đang đe dọa Lăng Tiêu. Chết đến lâm đầu còn dám uy hiếp ta, thật là muốn chết. Lăng Tiêu thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không có chút nào do dự, vẫn ở chỗ cũ thôi thúc Thôn Thiên Vương đỉnh, muốn hoàn toàn luyện hóa Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn nhìn thấy Lăng Tiêu căn bản không quản sự uy hiếp của bọn họ, đến cuối cùng lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Lăng Tiêu mềm không được cứng không xong, vẫn ở chỗ cũ thôi thúc Thôn Thiên Vương đỉnh. Lăng Tiêu, đây là ngươi buộc chúng ta. Ngươi đã không để cho chúng ta sống, vậy thì chết chung đi. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Giống to lên, ầm ầm ầm, hai viên thần cách ở trong chớp mắt trở nên óng ánh lóa mắt lên, tản mát ra một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn nguyên thần lực lượng bốc lên, dĩ nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung. Hai người bọn họ lựa chọn tự bạo, muốn cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, phảng phất đã sớm ngờ tới Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn sẽ tự bạo giống như, nháy mắt triển khai Nari bí thuật, rời đi hai người phạm vi tự bạo. Ầm, hư không nháy mắt bể nát ra, giống như là hai viên sáng chói mặt trời nổ tung giống như, thần quang quét sạch tứ phương, chu vi trăm vạn trượng bên trong luân hồi hải nước nháy mắt bốc hơi lên hết sạch. Luân hồi hải bên trong xuất hiện một cái hố to, vô tận sóng biển bao phủ cao hơn ngày, gió nổi mây vần, sương mù hỗn độn tràn ngập. Mọi người bị cái kia cỗ ba động khủng bố quét chúng, đều là như bị sét đánh, nháy mắt bay ngược ra, sắc mặt đều trở nên cực kỳ trắng bệch. Hai vị nửa bước thần linh tự bạo, coi như chỉ còn giữ lại nguyên thần thân thể. Uy thế như vậy cũng cực kỳ khủng bố, coi như là phong hào chí tôn, e sợ cũng có thể trực tiếp nổ thành bột mịn. Hài cốt không còn, Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn, đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh. Lấy Thôn Thiên Vương đỉnh sức mạnh, còn chưa đủ lấy đem hai vị nửa bước thần linh đều luyện hóa. Lăng Tiêu chức làm như vậy, chính là vì bức bách Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn sinh ra đồng quy vu tận tâm tư. Đúng như dự đoán, hai người này cuối cùng đều lựa chọn tự bạo. Lăng Tiêu sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó ở Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn tự bạo trong phút chốc, Nazi đi ra ngoài, cũng không có bị quá lớn tổn thương. Vù, trong hư không ánh sáng rừng rực, hai viên sáng chói thần cách trôi nổi ở trong hư không, tản ra thần bí gợn sóng, mà Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn đã sớm hoàn toàn hồn phi phách tán. Lăng Tiêu có chút thán phục, không nghĩ tới hai vị nửa bước thần linh tự bạo, cũng không có phá hủy này hai viên thần cách. Thần cách quả nhiên là khó có thể tưởng tượng kiên cố. Mọi người nhìn về phía cái kia hai viên thần cách trong ánh mắt, cũng đều là lộ ra cực kỳ nóng bỏng vẻ tham lam. Nhưng không có một người dám lên trước, liền chiến thần điện đều chết tổn thương nặng nề. Bọn họ tự nhiên không có can đảm này dám vào lúc này khiêu khích Lăng Tiêu. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, nháy mắt liền đi tới cái kia hai viên thần cách trước mặt, hướng về thần cách chụp tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, như là hắn có thể luyện hóa này hai viên thần cách, hay là chẳng những có thể để thương thế của hắn khỏi hẳn, còn có thể để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Ầm ầm ầm. Thế nhưng, Luân Hồi Hải bỗng nhiên bắt đầu bạo động lên, mây gió biến ảo, nhật nguyệt ảm đạm, phảng phất là trận đại chiến này triệt để chọc giận Luân Hồi Hải. Một cổ kinh khủng luân hồi bão táp bắt đầu ở xa xa trên mặt biển chậm rãi ngưng tụ thành hình, đồng thời hướng về bên này bao phủ tới. Sóng biển ngất trời, Luân Hồi Hải bên trong bỗng nhiên có một tấm cái miệng lớn như chậu máu đến từ trên trời, ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng lực cắn nuốt, hướng về Lăng Tiêu nuốt đến. Không tốt, là luân hồi thú, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy Luân Hồi Hải bên trong bọt nước ngất trời, hỗn loạn luân hồi lực lượng khuấy động tứ phương. Một vị bao phủ ở trong hắc quang cự thú, có tới trên cao vạn trượng, khác nào một tòa núi cao, cả người đều tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Chính là Luân Hồi Hải trong luân hồi thú, mà luân hồi thú mục tiêu, nhưng là trong hư không cái kia hai viên thần cách. Không được, Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại nguy cơ rất chí mạng. Hắn dù muốn hay không thôi thúc Nazi bí thuật, muốn chạy trốn ra, nhưng vị này luân hồi thú ngoài ý liệu mạnh mẽ, cái kia cổ kinh khủng lực cắn nuốt, dĩ nhiên không có chút nào so với Lăng Tiêu Thôn Thiên bí thuật nhỏ yếu, thậm chí còn ẩn chứa một luồng lạnh lẽo cùng mùi chết chóc, một cái đem Lăng Tiêu cùng thần cách nuốt vào. Khốn nạn, mau thả Lăng Tiêu, giết hắn đi. Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn bọn người là vô cùng lo lắng, dồn dập triển khai cường đại thủ đoạn công kích, hướng về luân hồi thú công kích. Ầm ầm ầm, luân hồi thú quanh thân mang theo hỗn loạn luân hồi lực lượng, dĩ nhiên căn bản không có phản ứng Long Liệt đám người. Nuốt vào thần cách phía sau, nháy mắt liền hài lòng chìm đến luân hồi hải bên trong. Sóng biển cuồn cuộn, xa xa luân hồi bão táp cấp tốc mà đến, mà luân hồi thú cùng Lăng Tiêu đều đã biến mất rồi. Lăng Tiêu cứ như vậy bị luân hồi thú ăn hết, mọi người đều trợn tròn mắt. Lăng Tiêu đại phát thần uy, chém Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn, hoàn thành đồ thần tráng cử. Chiến thần điện cũng bởi vì Lăng Tiêu mà bị thương nặng. Có thể tưởng tượng, Lăng Tiêu đã trở thành toàn bộ chiến thần đại lục nổi bật nhất tuyệt thế thiên kiêu, mấu chốt nhất là hắn còn rất trẻ. Chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, hắn nhất định là cái thời đại này thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu cứ như vậy bị luân hồi thú ăn hết. Tất cả mọi người có một loại phảng phất là cảm giác đang nằm mơ. Lăng Tiêu tuy rằng chém Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn, nhưng hắn tự thân cũng bỏ ra cái giá cực lớn, đã là nỏ hết đà, cho nên mới không có phòng bị luân hồi thú đánh lén, bị luân hồi thú cắn nuốt. Thực sự là đáng tiếc a. Như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy bỏ mình. Một ánh mắt hết sức sắc bén ông lão khẽ thở dài. Hừ, Lăng Tiêu liền tính là không chết, chiến thần điện chiến thần đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bị luân hồi thú ăn, cũng thật là tiện nghi hắn. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn còn lo lắng Lăng Tiêu sẽ gây sự với hắn. Bây giờ thấy Lăng Tiêu bị luân hồi thú nuốt, nhất định là chắc chắn phải chết. Hoàn toàn buông lỏng đứng lên. Ầm ầm ầm, luân hồi bão táp bao phủ tới, tất cả mọi người là cấp tốc rời đi. Luân hồi thú chạy tới, sứ mạng của chúng ta cũng kết thúc, nên về rồi. Chu Tiêu cười híp mắt nói rằng, nhìn Thanh Vân một cái nói. Không sai, là nên trở lại phục mệnh. Đi thôi. Thanh Vân cũng là nhìn thật sâu Luân Hồi Hải một chút, cùng Chu Tiêu đồng thời xoay người rời đi. Nhị đại gia, Lăng Tiêu lại chết như vậy. Đây không phải là đùa giỡn ta chơi sao? Triệu Nhật Thiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Trước, nhìn thấy Lăng Tiêu chém hai đại thiên tôn, Triệu Nhật Thiên là vừa cao hứng lại phiền muộn. Cao hứng là Lăng Tiêu không chết, phiền muộn nhưng là xem ra hắn không chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa cùng Vô Tự Thiên Thư, nhưng hắn vẫn căn bản không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện kết cục như vậy, luân hồi thú tới cũng thật trùng hợp chứ. Chẳng lẽ là có người ở tính toán Lăng Tiêu sao? Nhưng cũng không có khả năng lắm a. Nhị đại gia trong thanh âm cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Có người mưu hại Lăng Tiêu? Ai? Chiến thần điện vị kia chiến thần sao? Triệu Nhật Thiên hơi sững sờ nói. Hẳn không phải là. Như là vị kia chiến thần trở về, e sợ trực tiếp liền chém Lăng Tiêu. Hơn nữa, chiến thần điện cùng luân hồi thú có thể không có quan hệ gì. Chẳng lẽ là thế giới kia người sao? Bất kể. Nhật Thiên, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nhị đại gia chậm rãi nói rằng, âm thanh có chút nghiêm nghị. Được. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, thở dài nhìn Luân Hồi Hải một chút, xoay người rời đi ở đây. Mà Long tộc mọi người, sắc mặt của mọi người đều là vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Biểu ca bị luân hồi thú ăn, sao có thể có chuyện đó? Phụ vương, ngươi nhanh đi Luân Hồi Hải bên trong cứu biểu ca a. Long Ngạo Thiên cực kỳ sốt ruột nói. Tiêu Nhi hắn đã chết. Tiêu Nhi. Long Hàn Yên sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, giống như là bị mất hồn phách giống như. Các ngươi không cần lo lắng, Lăng Tiêu cũng chưa chết. Lão Sơn Dương nhìn mọi người một chút, chậm rãi nói rằng, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, tràn ngập hy vọng nhìn Lão Sơn Dương. Lăng Tiêu trước khi đi đem thiên thần thạch giao cho ta. Thiên thần thạch bên trên có Lăng Tiêu nguyên thần dấu ấn. Như là hắn đã chết, thiên thần thạch trên nguyên thần dấu ấn cũng biết biến mất. Hơn nữa, cây củ cải lớn trong nguyên thần cũng có Lăng Tiêu lưu lại nguyên thần dấu ấn. Cây củ cải lớn nên rõ ràng Lăng Tiêu trạng thái bây giờ. Lão Sơn Dương chậm rãi nói rằng, không sai, tuy rằng ta hết sức không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiêu cái kia tên sát tinh ở lại ta nguyên thần bên trên cấm chế vẫn còn. Tên kia sống rất khá. Cây củ cải lớn bĩu môi nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không đi Luân Hồi Hải bên trong tìm kiếm Lăng Tiêu? Phượng Nữ cũng là lên tiếng hỏi. Trên mặt của nàng cũng đầy là thần sắc lo lắng. Bên cạnh Nguyệt Thần cũng là toát ra lo lắng ánh mắt. Không được. Luân Hồi Hải bên trong chất chứa hỗn loạn luân hồi lực lượng, coi như là chí tôn khí, e sợ đều không nhất định có thể hoàn toàn chống đối luân hồi lực lượng. Đặc biệt là nơi sâu xa, càng là nguy cơ trùng trùng. Chúng ta xuống nhất định chính là muốn chết. Lão Sơn Dương kiên quyết cự tuyệt nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ Tiêu Nhi đi chết sao? Luân hồi thú kinh khủng như vậy, bị luân hồi thú nuốt vào trong bụng, làm sao có khả năng còn có mệnh? Long Hàn Yên cực kỳ kích động nói. Hai mắt đều mơ hồ. Các ngươi yên tâm. Lăng Tiêu trước đã tiến vào luân hồi hải một lần. Hơn nữa bình yên vô sự đi ra. Lần này hắn cũng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là chờ. Lão Sơn Dương chậm rãi nói rằng, mọi người không có phát hiện. Lão Sơn Dương mắt cũng là hơi ửng đỏ đứng lên. Nội tâm của hắn lại làm sao không lo lắng Lăng Tiêu an toàn. Nhưng hắn tin tưởng Lăng Tiêu. Tin tưởng Lăng Tiêu không thể nào chết được ở luân hồi hải bên trong. Khẳng định sẽ trở lại. Tất cả mọi người là trầm mặc. Tuy rằng bọn họ rất muốn đi tin tưởng Lão Sơn Dương, thế nhưng bị luân hồi thú nuốt vào trong bụng, thật sự còn có mệnh sống sót sao? Luân hồi hải một trận chiến rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ chiến thần đại thế giới. Toàn bộ chiến thần đại thế giới đều sôi trào lên. Tuế Nguyệt Động bên trong, Lăng Tiêu dĩ nhiên đánh bại đông đảo thiên tài cường giả, trở thành một lần này thiên tuyển con trai, chế trăm vạn năm không có chi tráng cử. Đăng lâm chín tầng, thu được Xích Long chiến thần truyền thừa. Chiến thần điện muốn đoạt được Lăng Tiêu trên người Xích Long chiến thần truyền thừa, không tiếc bày xuống thiên la địa võng, ý đồ muốn đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết. Thế nhưng Lăng Tiêu ở luân hồi hải bên trong, trước sau chém giết Nam Thiên Lão Tổ, Tinh Đế, Đế Mộ Sơn Chi Chủ, Diệt Sinh Văn Sĩ, Thanh Long Pháp Vương cùng Đại Nhật Yêu Tôn, sau đó cùng Chiến Thần Điện tiến hành đại chiến, chém liên tục Chiến Thần Điện mười mấy vị cường giả chí tôn, liền ngay cả được xưng đã bước vào thần linh cảnh giới Tả Thiên Tôn cùng Hữu Thiên Tôn, đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tin tức sau khi truyền ra, cử thế khiếp sợ, rất nhiều người đều đang hoài nghi. Lăng Tiêu chỉ là một cái chí tôn cảnh hai tầng tu vi, làm sao có khả năng sẽ giết được phong hào chí tôn, thậm chí tàn sát nửa bước thần linh. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Thế nhưng, theo càng ngày càng nhiều võ đạo thánh địa đứng ra chứng thực chuyện này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chí tôn cảnh hai tầng tu vi, dĩ nhiên sáng lập đồ thần trắng cử, Lăng Tiêu đơn giản là trăm vạn năm tới nay, kế kiếm ma độc cô cầu bại sau đó, nổi bật nhất tuyệt thế thiên kiêu. Vô số thiếu niên nam nữ vì là Lăng Tiêu tâm gãy, hận không thể tận mắt nhìn cái kia một trận chiến đấu kinh thế. Nhưng cùng lúc đó, Lăng Tiêu cuối cùng bị luân hồi thú cắn nuốt tin tức, cũng truyền ra, tất cả mọi người là bóp cổ tay thở dài. Như vậy một vị thiên tài tuyệt thế, cứ như vậy bỏ mình, thực sự là thương thiên không có mắt. Rất nhiều cùng Lăng Tiêu người quen biết, nghe được tin tức này phía sau đều là bi thương không ngớt, mà cái kia chút cùng Lăng Tiêu kết thù võ đạo thánh địa, không chỉ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa đều nhảy ra trắng trợn bôi đen Lăng Tiêu. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, Lăng Tiêu đã định trước trở thành một cái truyền kỳ, một cái thần thoại, một cái chúng người không thể vượt qua đỉnh cao, mà giờ khắc này, luân hồi thú trong bụng Lăng Tiêu, phảng phất là đi tới một vùng tăm tối thế giới. Bốn phía màu đen sương mù phun trào, một luồng sức mạnh thần bí giáng lâm, Lăng Tiêu nguyên bản áp chế những thương thế kia, dĩ nhiên toàn bộ bạo phát đứng lên, cơ thể hắn rạn nứt, lông mày tan nát con tim, liền ngay cả nguyên thần đều trở nên cực kỳ ảm đạm, cả người sinh mệnh bản nguyên tiếp cận khô cạn, cả người thương thế đều ở đây hướng về một loại không thể nghịch chuyển phương hướng chuyển hóa. Ta sẽ chết ở luân hồi thú trong bụng sao, thực sự là cái thiên đại chuyện cười. Đáng tiếc a, còn có nhiều chuyện như vậy không có làm xong. Cẩm sắt, xin lỗi, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lại cũng không chịu nổi cái kia cỗ bùng nổ thương thế, cả người trực tiếp té xỉu. Luân hồi thú giống như là một vị thái cổ hung thú, ở mênh mông luân hồi hải bên trong bơi lội, bóng tối bốn phía cực kỳ, không biết thân ở phương nào, không biết qua bao lâu, có lẽ là 1.000 năm, có lẽ là 10.000 năm, khi Lăng Tiêu lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng. Đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng bỗng nhiên ở Lăng Tiêu vang lên bên tai. Đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Lăng Tiêu mở mắt ra, đập vào mi mắt là một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu nữ, xem ra ngây thơ rực rỡ, thanh tú mà mỹ lệ, một đôi trong đôi mắt to tràn đầy trong suốt cùng thần sắc vui sướng. Đây là nơi nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi. Hắn nhớ bị luân hồi thú sau khi cắn nuốt liền hôn mê bất tỉnh, Lăng Tiêu thậm chí coi chính mình sẽ chôn thây ở luân hồi thú trong bụng, nhưng không nghĩ tới sau khi tỉnh lại dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Trước mắt là một gian rất tinh xảo phòng ốc, tản ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, bày ra rất nhiều khả ái tiểu linh kiện, hẳn là một gian khuê phòng của thiếu nữ, mà Lăng Tiêu nằm một tấm trên giường hẹp, y phục trên người bị người đổi tắm rồi, như là Lăng Tiêu không có đoán sai, phải là trước mắt tên thiếu nữ này giúp hắn thay đổi quần áo, mà Lăng Tiêu giờ khắc này thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cả người gân mạch tận đoạn, liền ngay cả cứng rắn như kim cương xương đầu, đều xuất hiện rất nhiều vết nứt, một thân thần lực 10 không còn một, cực kỳ gay go, liền ngay cả nguyên thần đều lâm vào vắng lặng, sinh mệnh bản nguyên hướng tới khô cạn. Lăng Tiêu xưa nay vẫn không có bị qua như vậy thương thế nghiêm trọng, đây chính là triển khai nghịch mệnh thuật di chứng về sau. Cho dù có thôn thiên bí thuật, nhưng không có một năm này, Lăng Tiêu tu vì là căn bản không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Coi như tu vi có thể khôi phục, tổn thất sinh mệnh bản nguyên cũng khó có thể đền bù, trừ phi có thể tìm được vô thượng thần dược. Thiếu nữ mặc một bộ quần đỏ, tư thái cao gầy, xem ra hết sức thiên chân khả ái, quay về Lăng Tiêu nói rằng, đại ca ca, nơi này là Huyền Xá bộ lạc, gia gia nói thương thế của ngươi hết sức nghiêm trọng, e sợ rất khó tỉnh lại, không nghĩ tới đại ca ca ngươi mới hôn mê 3 ngày liền tỉnh lại, thực sự là thượng thiên phù hộ. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Ta gọi Lăng Tiêu, bởi vì bị kẻ thù truy sát, cho nên mới bị trọng thương. Là ngươi đã cứu ta phải không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, bởi vậy thả lỏng ra. Nhưng Huyền Xá bộ lạc Lăng Tiêu xưa nay chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là cái gì đất man hoang sao? Đại ca ca, ta gọi Lục Tuyết Nhi, 3 ngày trước, ta ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên bờ chơi đùa, trong lúc vô tình phát hiện ngươi. Quần đỏ thiếu nữ hết sức thuần thật đáng yêu, ở Lăng Tiêu nói bóng gió bên dưới, nàng đem đã nói tất cả đi ra. Nguyên lai, 3 ngày trước Lục Tuyết Nhi ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên bờ cứu Lăng Tiêu. Lúc đó Lục Tuyết Nhi ra ra Lục Trung Thiên sau khi kiểm tra phát hiện, cho rằng Lăng Tiêu thương thế quá nặng, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, căn bản cứu không được. Nhưng Lục Tuyết Nhi cố ý đem Lăng Tiêu mang về Huyền Xá bộ lạc, đồng thời tất lòng chiếu cố 3 ngày 3 đêm. Lăng Tiêu rốt cục đã tỉnh, cho tới Huyền Xá Bộ Lạc là địa phương nào, Lục Tuyết Nhi cũng không biết, hắn chỉ biết là này chu vi 1 triệu dặm nơi, có vô số bộ lạc, thuộc về Huyền Quang Thành lãnh địa, Huyền Xá Bộ Lạc, Huyền Quang Thành. Lăng Tiêu xung quanh lông mày hơi nhíu lại, hai cái danh tự này cực kỳ xa lạ, hắn trước đây xưa nay chưa từng nghe nói, để Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ ở đây đã không phải là chiến thần đại thế giới sao? Ý nghĩ này để Lăng Tiêu cũng là cả người chấn động. Bởi vì hắn từ bàn cổ ban đầu lưu lại trong tin tức phân tích, luân hồi hải rất có thể liên thông luân hồi đại thế giới, mà luân hồi thú xuất quỷ nhập thần, hay là chính là từ luân hồi bên trong đại thế giới mà tới. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Tuyết Vi, chẳng lẽ ngay ở luân hồi đại thế giới sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nghĩ tới cái kia thân mặc quần trắng thiếu nữ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn làm bạn ở Lăng Tiêu bên người, không rời không bỏ. Lúc trước chính là biến mất ở luân hồi hải bên trong, căn cứ Lão Sơn Dương đám người nói, Tuyết Vi bị luân hồi thú mang đi, hay là Tuyết Vi cũng ở luân hồi bên trong đại thế giới. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng là hơi hơi kích động. Việc cấp bách là muốn trước tiên xác định ở đây đến cùng là đúng hay không luân hồi đại thế giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới công tử bị thương nặng như vậy, đã vậy còn quá nhanh liền đã tỉnh, thực sự là thượng thiên phù hộ. Thật đáng mừng a! Thanh âm già nua bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên. Một người mặc áo tăng ông lão, xem ra râu tóc bạc phơ, ánh mắt tầm nhìn, đi vào phòng bên trong, trong ánh mắt tràn đầy cảm thán vẻ. Ở áo tăng lão già bên cạnh, còn có một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt lành lạnh, dung nhan xinh đẹp, cùng Tuyết Nhi có mấy phần giống nhau. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia cảnh giác. Lăng Tiêu ca ca, đây là ta gia gia, còn có ta tỷ tỷ. Lục Tuyết Nhi liền vội vàng nói, áo tăng ông lão tên là Lục Trung Thiên, mà bên cạnh hắn thiếu nữ mặc áo trắng là Lục Tuyết Nhi tỷ tỷ, Lục Sương Nhi, đa tạ lão trượng cứu giúp. Lăng Tiêu khắc trong tâm khảm. Lăng Tiêu thật lòng nhìn Lục Trung Thiên một chút nói rằng, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, áo tang ông lão là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, Lục Sương Nhi thiên nhân cảnh 1 tầng, chỉ có Lục Tuyết Nhi tu vi thấp nhất, chỉ có khai mạch cảnh 9 tầng. Lăng Tiêu hữu khách khí, nói đến hết sức xấu hổ. Tuyết Nhi cứu ngươi thời điểm, lão phu còn tưởng rằng Lăng Tiểu Hữu thương thế quá nặng, đã là không cứu. Không nghĩ tới Lăng Tiểu Hữu đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh lại. Là lão phu nhìn lầm. Lục Trung Thiên cười ha hả nói. Hết sức thẳng thắn. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại bị thương nặng như vậy? Lục Sương Nhi nhìn Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ cảnh giác cùng không tín nhiệm vẻ mặt. Tỷ tỷ. Lăng Tiêu ca ca mới tỉnh. Ngươi có thể hay không không muốn thẩm phạm nhân giống như hỏi hắn. Lăng Tiêu ca ca nhất định là người tốt. Lục Tuyết Nhi cong lên miệng nhỏ. Nhìn Lục Sương Nhi nói. Tuyết Nhi, tỷ tỷ đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ai cũng biết ta Huyền Xá Bộ Lạc Huyền Nguyên Quả liền sắp chín rồi. Bất kể là những bộ lạc khác, vẫn là Huyền Quang Thành người, đều muốn có ý đồ với Huyền Nguyên Quả. Chúng ta không thể không phòng. Ai biết, hắn có phải hay không làm bộ bị thương, muốn lẫn vào Huyền Xá trong bộ lạc đoạt được Huyền Nguyên Quả. Lục Sương Nhi lạnh lùng nói, tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca ca không phải là người như thế. Người nếu như nói hắn như vậy, ta có thể phải tức giận. Lục Tuyết Nhi có chút tức giận nhìn Lục Sương Nhi nói, Huyền Nguyên Quả, Lục Tiểu Thư yên tâm, Huyền Nguyên Quả đối với ta vô dụng, ta không cần có ý đồ với Huyền Nguyên Quả. Ngày mai ta liền ly khai Huyền Xá Bộ Lạc. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Huyền Nguyên Quả Lăng Tiêu tự nhiên biết, chính là Huyền Nguyên Thánh Thụ kết lại trái cây. Huyền Nguyên Thánh Thụ chính là cao cấp thánh dược. Mỗi 100 năm mới có thể kết ra 30 huyền nguyên quả. Huyền nguyên quả không những có thể tẩy tinh phạt tủy, khiến người ta có cường đại tu luyện thiên phú. Hơn nữa ẩn chứa tinh thần lực lượng. Đối với ngưng tụ nguyên thần có nhiều chỗ tốt, nhưng Lăng Tiêu thần dược đều gặp không chỉ một cây. Đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là huyền nguyên quả. Đối với ngươi vô dụng, ngươi cho rằng ngươi là chí tôn sao, coi như là hoàng giả cảnh ăn vào huyền nguyên quả, đều có thể tăng cao tu vi. Ngươi không có ý đồ với huyền nguyên quả tốt nhất. Tiểu muội cứu ngươi, cũng không cầu ngươi báo lại cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng ly khai Huyền Xá Bộ Lạc. Lục Sương Nhi lạnh lùng nói, ta đúng là chí tôn, ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi. Lăng Tiêu sờ lỗ mũi một cái nói rằng, hắn có chút bất đắc dĩ, không biết cái này Lục Sương Nhi từ đâu tới lớn như vậy địch ý, cũng là huynh muội. Lục Tuyết Nhi cùng Lục Sương Nhi tính cách tuyệt nhiên bất đồng, ngươi là chí tôn, ngươi nếu như chí tôn, vậy ta còn thần linh đây. không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Vẫn đúng là sẽ nói mạnh miệng. Lục Sương Nhi cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu xem ra nguyên bản là hết sức thanh tú. Tuy rằng chân chính tuổi tác đã có hơn 20 tuổi, nhưng xem ra vẫn cứ như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Chính là Lăng Tiêu cái kia tóc trắng phơ xem ra có chút quái dị. Lại thêm Lăng Tiêu bị trọng thương. Giờ khắc này xem ra cả người không có có một tia tu vi gợn sóng. Xem ra giống như là một cái thư sinh gầy yếu. Lăng Tiêu nói của mình là chí tôn. Liền ngay cả Lục Tuyết Nhi cùng Lục Trung Thiên cũng không tin. Lăng tiểu hữu chớ trách. Thật sự là bộ lạc khoảng thời gian này ra không ít chuyện. Sương Nhi cũng không phải là có ý định xông tới ngươi. Lão phu thay Sương Nhi cho ngươi bồi cái không phải. Lục Trung Thiên cười khổ một tiếng. Đánh cái giảng hòa nói. Không sao cả. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới nói thật cũng không có ai tin tưởng. Cái kia Lăng tiểu hữu nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Lục Trung Thiên khẽ mỉm cười nói. Mang theo Lục Sương Nhi xoay người rời đi. Tuyết Nhi, Huyền Xá bộ lạc có hay không tàng kinh các? Lăng Tiêu nhìn Lục Tuyết Nhi một chút hỏi. Tàng kinh các? Tự nhiên là có. Tàng kinh các là chúng ta Huyền Xá bộ lạc cấm địa một trong. Cùng Huyền Nguyên Thánh Thụ giống như. Đều có rất nhiều trưởng lão trông coi. Lăng Tiêu ca ca ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục Tuyết Nhi trừng mắt mắt to nói rằng. Tuyết Nhi có thể hay không giúp ta mượn vài cuốn sách đi ra? Lăng Tiêu cười nói. Hắn hiện tại trọng yếu nhất. Chính là muốn xác định hắn hiện tại nhà địa phương có phải là luân hồi đại thế giới. Vừa rồi hắn cũng không có hỏi Lục Trung Thiên cùng Lục Tuyết Nhi. Cũng sợ làm cho sự hoài nghi của bọn họ. Mượn sách. Lục Tuyết Nhi hỏi. Lăng Tiêu ca ca. Ngươi là muốn tu luyện võ học sao? Trong tàng kinh các sách. Không thể cho bên ngoài mượn. Đều là ta Huyền Xá bộ lạc chí bảo. Bất quá ta nghĩ nghĩ biện pháp. Mới có thể cho mượn đến mấy bản. Tuyết Nhi. Ta không cần võ học bí tịch. Chỉ cần ngươi giúp ta mượn giảng giải núi sông địa lý, nhân vật phong tình sách giải trí là được. Ta trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn muốn nhìn một chút. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói. Sách giải trí a, cái này dễ. Lăng Tiêu ca ca ngươi chờ. Ta rất nhanh sẽ trở về. Lục Tuyết Nhi nhất thời cười hì hì nói. Xoay người rời đi gian phòng. Lăng Tiêu lại kiểm tra một chút thương thế bên trong cơ thể. Không khỏi cau mày cười khổ một tiếng. Một lần này thương thế quá nặng. E sợ trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp vận dụng quá lực lượng mạnh, coi như là thân thể lực lượng, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể vận dụng vừa thành thôi, bằng không thương thế bạo phát, chỉ sợ cũng sẽ lại cũng áp chế không nổi. Chẳng qua một thành thân thể lực lượng, đủ để tự vệ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, coi như bây giờ bị thương nặng, hắn cũng có chí tôn cảnh trở xuống vô địch sức chiến đấu. Lục Tuyết Nhi rất nhanh sẽ trở lại, mang về ba bản gia thú sách, xem ra đều hết sức cổ xưa. Lăng Tiêu ca ca, người mau nhìn, ta là cầu xin tàng kinh các trưởng lão rất lâu, mới cho phép ta cho mượn này ba quyển sách, trong vòng một ngày ta liền muốn trả lại. Lục Tuyết Nhi đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Đa tạ Tuyết Nhi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, sơn hà ngang dọc, luân hồi chí, cửu u thiên kiêu truyện, đây là Lục Tuyết Nhi mượn tới ba quyển sách. Lăng Tiêu nhanh chóng lật qua một lần, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, quả nhiên là luân hồi đại thế giới. Lăng Tiêu không nghĩ tới, luân hồi thú dĩ nhiên thật sự mang theo hắn. Thông qua luân hồi hải, đi tới luân hồi đại thế giới, toàn bộ luân hồi đại thế giới, là một cái thống nhất đế quốc, tên là Cửu U Đế Quốc. Cửu U Đế Quốc bên dưới, có thập điện vương giả, theo thứ tự là nhất điện Tần Nhiễm Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quan Vương. Ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương, cửu U Đế Quốc tọa trấn Minh Đô, cửu U Đại Đế thống soái thiên hạ, thập điện Vương giả thế tập võng thế, đã truyền thừa vô số đời, mỗi một điện Vương giả tương truyền đều là thần linh cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thống soái ngàn tỷ dặm sơn hà, mà thống lĩnh chu vi 1 triệu dặm nơi Huyền Quang Thành. Chỉ là Sở Giang Vương trị trên dưới ngàn tòa thành trì bên trong một cái, Cửu U Đế Quốc, thập điện vương giả sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, không nghĩ tới toàn bộ luân hồi đại thế giới, dĩ nhiên sẽ là một cái thống nhất đế quốc, còn nếu là mỗi một điện vương giả đều là thần linh, cái kia toàn bộ luân hồi đại thế giới có ít nhất 10 tôn trở lên thần linh, thực lực khủng bố vô cùng, so với chiến thần đại thế giới thực lực mạnh hơn, nếu là ta đoán không lầm. Này thập điện vương giả sợ cũng đều là giống tà thiên tôn giống như hữu thiên tôn nửa bước thần linh thôi. Dù sao thần giới đại môn đóng lại, hạ giới hẳn là không chân chính thần linh tồn tại mới đúng. Nói như thế, Tuyết Vi thật sự có khả năng ở đây. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Trong lòng có chút kích động. Xác định nơi này là luân hồi đại thế giới. Lăng Tiêu cũng quyết định phải tìm được Tuyết Vi. Luân hồi đại thế giới. Cửu U đế quốc. Tuyết Vi cửu U huyết mạch. Có thể hay không cùng cửu U đế quốc có quan hệ gì? Xem ra có cơ hội. Muốn đi cái gọi là Minh Đô nhìn một chút. Tìm tới Tuyết Vi phía sau. Còn muốn tìm đến chiến thần đại thế giới con đường. Tuy rằng chiến thần điện bị trọng thương. Thế nhưng vị kia trong truyền thuyết chiến thần như là trở về. Cha cùng mẫu thân bọn họ chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trong lòng có một loại cảm giác gấp gáp. Lăng Tiêu đem ba quyển sách trả cho Tuyết Nhi. Làm cho nàng trả cho Tàng Kinh Các. Lăng Tiêu cũng từ trên giường đứng lên. Đi ra ngoài. Huyền xá bộ lạc vị trí. Là một mảnh bình nguyên bát ngát. Bọn họ lấy to lớn cổ mộc cùng tảng đá trúc tạo phòng ốc. Liên miên hơn trăm dặm. Có tới mấy trăm ngàn người. Nhưng Huyền xá bộ lạc cũng chỉ là huyền quang thành trì hạ một cái tiểu bộ lạc thôi. Giống như vậy bộ lạc. Xung quanh có tới mười mấy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Toàn bộ Huyền xá bộ lạc. Tu vi mạnh nhất cũng chỉ là một nửa bước chí tôn thôi. Thậm chí ngay cả đại địa chi kiếp cũng không có vượt qua. Đạo kia khí tức hết sức già nua. Phảng phất là tuổi thọ đã hết. Còn như trong gió anh đến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Trừ ngoài ra. Còn có mấy cái hoàng giả cảnh chín tầng cường giả. Trong đó liền bao quát Lục Trung Thiên. Lục Trung Thiên là Huyền xá bộ lạc tộc trưởng. Có người nói còn có một vị đại tế ti. Nói vậy chính là vị kia nửa bước chí tôn. Toàn bộ Huyền xá bộ lạc đối với Lăng Tiêu cũng không có gì uy hiếp. Ở phía xa. Có một cái sông lớn tuôn trào phun trào. Chiều rộng mấy trăm dặm. Bọt nước cuồn cuộn. Tràn ngập một loại huyền hoàng khí. Ẩn chứa huyền diệu sinh tử chi lực. Xem ra hết sức mênh mông hùng vĩ. Đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Hà sao. Chỉ là trong đó Hoàng Tuyền khí mới thiếu. E sợ chỉ là một cái ít nhất nhánh sông thôi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Chiến thần đại lục luân hồi hải, nước biển kỳ thực chính là Hoàng Tuyền chi nước. Ẩn chứa bằng bạc tử khí cùng tức giận. Nhưng Lăng Tiêu nhưng có thể từ trong đó lấy ra da khổng lồ tinh hoa sinh mệnh đến tầm bổ bản thân. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là toàn bộ luân hồi đại thế giới Thánh Hà. Câu thông âm dương hai giới, ẩn chứa sinh tử chi lực. Nhưng chân chính Hoàng Tuyền Thánh Hà chủ mạch, chỉ có cửu U đế quốc mới biết ở nơi nào. Coi như là 10 cái lớn nhất chi mạch, cũng bị thập điện vương giả nắm giữ. Người bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Mà trước mắt này Hoàng Tuyền Thánh Hà, chỉ là một đạo ít nhất chi mạch thôi. Tích chứa sinh tử chi lực vô cùng yếu ớt. Luân hồi đại thế giới trong hư không. Chẳng những có linh khí, còn có tử khí, sinh khí, ma khí cùng quỷ khí. Trộn chung, hết sức hỗn tạp. Nhưng phần lớn luân hồi đại thế giới sinh linh, đều là dựa vào Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hấp thu sinh tử chi lực, đề cao tu vi, làm bản thân lớn mạnh, vì lẽ đó chiếm cứ cường đại Hoàng Tuyền Thánh Hà, cũng là một thế lực gốc gác vị trí. Lăng Tiêu rời đi Huyền xá bộ lạc, một cái người đi tới Hoàng Tuyền Thánh Hà bên cạnh. Hoàng Tuyền Thánh Hà tuôn trào phun trào, sóng lớn cuồn cuộn, xem ra hết sức bao la, mà Lăng Tiêu dò xét bốn phía một cái có phát hiện không nhóm người sau, nhất thời nhún người nhảy vào đến rồi Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, nếu là bị người khác nhìn thấy. Chỉ sợ sẽ kinh hô thành tiếng đến, coi như là hoàng giả, cũng không dám dễ dàng nhảy vào đến Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong. Phàm là dám nhảy vào Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, hoặc là tự tìm chết, hoặc là chính là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vèo, Lăng Tiêu như lợi kiếm nhất giống như, nháy mắt chìm vào đến ngàn trượng trở xuống, đi thẳng tới Hoàng Tuyền Thánh Hà đáy sông, lựa chọn một chỗ sinh tử chi lực nồng nặc nhất địa phương, trực tiếp triển khai thôn thiên bí thuật, bắt đầu tu luyện, ầm ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân trăm trượng nơi, điều hóa thành một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy, toàn bộ Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong. Vô tận sinh tử chi lực điên cuồng hướng về Lăng Tiêu vọt tới, cái kia chút sinh tử chi lực, bị thôn thiên bí thuật sau khi cắn nuốt, đi qua luân hồi thần thông chuyển hóa, toàn bộ đã biến thành tinh khiết nhất tinh hoa sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi tầm bổ Lăng Tiêu thân thể. Lăng Tiêu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cả người kinh mạch tận đoạn, xương cốt bên trên cũng đầy là vết nứt. Cả người thần lực hầu như đều đã tiêu hao hết, nguyên thần cũng lâm vào trong yên lặng, Lăng Tiêu kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi bắt đầu được chữa trị, thật nhỏ vết thương bắt đầu khép lại, để hắn khí tức bắt đầu tăng cường. Đây là Lăng Tiêu so sánh khắc chế duyên cớ, nếu không thì, nay một cái Hoàng Tuyền Thánh Hà đều sẽ hoàn toàn bạo động. Bất quá bởi như vậy, ắt sẽ kinh động Huyền xá bộ lạc người. Cứ như vậy, mấy giờ quá khứ, này Hoàng Tuyền Thánh Hà trong sinh tử chi lực, đều trở nên càng ngày càng thưa thớt đứng lên. Không được, này Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tích chứa sinh tử chi lực, quá yếu, dựa theo loại tu luyện này tốc độ, coi như là đem rút khô, cũng không cách nào để thương thế của ta khỏi hẳn 100%. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp, hoặc là được vô thượng thần dược, hoặc là có thể tìm được cường đại hơn chi mạch. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Ngay ở Lăng Tiêu ở Hoàng Tuyển Thánh Hà chi ngọn nguồn lúc tu luyện, Huyền Xá Bộ Lạc. Ra ra, Lăng Tiêu tiểu tử kia rời đi Huyền Xá Bộ Lạc phía sau, liền biến mất không thấy. Người của chúng ta cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Xem ra tên tiểu tử này quả nhiên có bí mật. Lục Sương Nhi đứng ở Lục Trung Thiên bên người, chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu sao? Trên người hắn quả thật có bí mật, bị thương nặng như vậy thế, như là người bình thường đã sớm chết rồi, nhưng hắn dĩ nhiên tỉnh lại. Xác thực không phải người bình thường, Lục Trung Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia tầm nhìn vẻ, thở dài một tiếng tức giận nói, nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn đối với ta Huyền Xá Bộ Lạc hẳn là không ác ý, chỉ cần hắn không có ý đồ với Huyền Nguyên Quả, chờ thương thế hắn khỏi hẳn phía sau, liền để hắn ly khai đi. Bây giờ ta Huyền Xá Bộ Lạc chính là thời buổi rối loạn, ngày mai thần khải tế điển muốn chuẩn bị cẩn thận, hy vọng có thể để ta Huyền Xá Bộ Lạc nhiều hơn nữa ra mấy một thiên tài đi. Còn có, một tháng phía sau Huyền Nguyên Quả chính thức thành thục, e sợ Huyền Quang Thành cùng chung quanh cái kia mấy đại bộ lạc đều sẽ đến đây. Đến thời điểm nói không chừng liền muốn đưa ra một ít Huyền Nguyên Quả. Đáng ghét, Huyền Nguyên Quả là chúng ta Huyền Xá Bộ Lạc bảo vật, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ? Nếu ta Huyền Xá Bộ Lạc giống 1000 năm trước giống như, vẫn là Huyền Quang Thành chủ nhân, ai dám có ý đồ với Huyền Nguyên Quả? Lục Sương Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ nói. Lục Trung Thiên nhẹ thở dài một cái nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Thế giới này, đúng là vẫn còn thực lực vi tôn. Nếu ta Huyền Xá Bộ là có một vị trí tôn, tự nhiên không người nào dám có ý đồ với Huyền Nguyên Quả. Nhưng tiếc là à, Sương Nhi, của ngươi tông môn nói thế nào? Lục Sương Nhi nhất thời tự tin cười nói. Gia đại yên tâm, Thiên Hương Tông cùng Huyền Quang Thành thực lực sấp xỉ như nhau, đều có cường giả trí tôn tọa chấn. Sư tôn ta nói rồi, lần này nàng lão nhân gia sẽ đích thân đến đây ta Huyền Xá Bộ Lạc tọa chấn. Tin tưởng Huyền Quang Thành nên bán sư tôn ta mặt mũi. Không biết đụng đến bọn ta Huyền Nguyên Quả, Hạnh Hoa phu nhân sẽ đích thân đến đây sao? Đó thật đúng là một tin tức tốt. Hạnh Hoa phu nhân là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, liền ngay cả các ngươi tông chủ đều là của nàng sư muội, tin tưởng có nàng lão nhân gia tọa chấn, Huyền Quang Thành nên cho nàng mặt mũi. Lục Trung Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, sư tôn ta nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Lần này, Huyền Nguyên Quả ai cũng cướp không đi. Lục Sương Nhi cũng là 10 phần tự tin nói. Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, Lăng Tiêu tu luyện mấy giờ phía sau liền đi ra, Huyền Quang Thành nên có cường đại hơn chi mạch. Hơn nữa, Huyền Quang Thành bên trong nên chỉ có 1-2 vị trí tôn. Có phải là đi cướp Huyền Quang Thành Hoàng Tuyển Thánh Hà đây? Lăng Tiêu một bên hướng về Huyền Xá Bộ Lạc đi đến, một bên âm thầm suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ ý nghĩ này. Nếu là thật ra tay trực tiếp cướp giật, như là đã kinh động Sở Giang Vương Thành, e sợ thì phiền toái. Tuy rằng Lăng Tiêu cũng không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn chủ động đi gây phiền toái, nhất định phải muốn một cái ổn thỏa biện pháp. Đứng lại, Lăng Tiêu vừa đi tới Huyền Xá cửa của bộ lạc cửa, liền nghe được một tiếng thanh âm lạnh như băng ở hắn vang lên bên tai. Một cái thanh niên mặc áo bào xanh nam tử, mang theo một đám Huyền Xá bộ lạc thủ vệ hướng về Lăng Tiêu đi tới. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lãnh ngạo vẻ mặt, nam tử áo bào xanh thoạt nhìn là hoàng giả cảnh một tầng tu vi, tướng mạo anh tuấn. Vóc người thon dài, chỉ là miệng thôn rất mỏng, xem ra có chút cay nghiệt, hơn nữa hết sức kiêu căng, đối mặt Lăng Tiêu phẳng phất là ở quát lớn một người làm giống như. Chuyện gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi, tiểu tử, đừng tưởng rằng Tuyết Nhi tiểu thư cứu ngươi, ngươi liền có tư cách hung hăng. Ở bản thống lĩnh trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, như là để ta phát hiện ngươi có ý đồ gì, chớ có trách ta không khách khí. Nam tử áo bào xanh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn một hồi, sau đó cười lạnh một tiếng nói, cút. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn nam tử áo bào xanh một chút, trong miệng thốt ra một cái chữ, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nam tử áo bào xanh ánh mắt phát lạnh, nhất thời hướng về Lăng Tiêu đi tới, cả người tỏa ra một luồng cực kỳ sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đối với nam tử áo bào xanh loại tiểu nhân vật này, Lăng Tiêu từ trước đến giờ là chưa từng để ý tới. Nhưng là bị người bắt nạt đến rồi trước mặt, như thế nào có thể có sao quên đi, chí tôn không thể nhục, bất kể là ở chiến thần đại thế giới vẫn là luân hồi đại thế giới, đều là một cái thiết quy tắc, chỉ là một cái hoàng giả cảnh một tầng run rế, liền dám cản rỡ như thế. nhất định chính là muốn chết. Vương Siêu, người muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Lục Tuyết Nhi từ đằng xa chạy tới, trực tiếp bảo hộ ở Lăng Tiêu trước mặt, một mặt tức giận nhìn nam tử áo bào xanh nói: "Tuyết Nhi tiểu thư, tên tiểu tử này lại dám nhục mạ ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn, ngươi có ý kiến gì không?" Nam tử áo bào xanh, cũng chính là Vương Siêu, cười lạnh một tiếng nói: "Vương Siêu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn bắt nạt Lăng Tiêu ca ca, bằng không ta và ngươi không để yên." Trần Tuyết Nhi bảo vệ Lăng Tiêu, một mặt cảnh giác nhìn Vương Siêu nói rằng. Vương Siêu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xem ra rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói: "Tiểu tử, trốn ở sau lưng đàn bà, có gì tài ba? Ngươi có can đảm nhục mạ ta, có dám hay không đánh với ta một trận?" Lăng Tiêu chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái nói: "Cút, hoặc là chết." Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang, phảng phất là thiên đế đang quan sát chúng sinh, vô cùng khủng bố, để Vương Siêu cả người run lên, phảng phất toàn thân đều bị nhìn thấu giống như. Người làm sao có khả năng có kinh khủng như vậy ánh mắt? Vương Siêu nhất thời có chút thẹn quá thành giận, liền muốn phát tác: "Vương Siêu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi như là dám làm tổn thương Lăng Tiêu ca ca, ta nhất định sẽ nói cho ra, để hắn đem ngươi bắt lại." Trần Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Vương Siêu, một mặt lo lắng cùng tức giận nói rằng. Vương Siêu ánh mắt phát lạnh, nhưng như là nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, rất tốt, ngươi đã không biết sống chết, vậy cũng đừng trách bản thống lĩnh không khách khí, ngươi chờ ta." Vương Siêu như là nhìn chết người giống như nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người liền mang theo mọi người rời đi. "Lăng Tiêu ca ca, ngươi không sao chứ?" Vương Siêu quá ghê tởm, ta nhất định phải để ra cố gắng trừng phạt hắn. Trần Tuyết Nhi nhìn Lăng Tiêu một cái nói: "Ta không sao, cái này Vương Siêu bất quá là hoàng giả cảnh một tầng tu vi, thế nào lại là các ngươi bộ lạc thống lĩnh? Hơn nữa xem ra, hắn dĩ nhiên đối với ngươi không hề có một chút kính ý." Lăng Tiêu mắt sáng lên, thản nhiên nói: "Lăng Tiêu ca ca, kỳ thực ra cũng rất khó làm. Cái này Vương Siêu, nghe nói là Huyền Quang Thành phái tới người, hắn trong ngày thường liền hung hăng quen rồi, liền Liên ra đều không để vào mắt. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn thương hại của ngươi." Trần Tuyết Nhi kiên quyết nói rằng. "Vậy ta có thể phải cảm ơn Tuyết Nhi." Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi, hắn nhưng thật ra là muốn xuất thủ chém Vương Siêu. Thế nhưng có Trần Tuyết Nhi ở đây, Lăng Tiêu cũng không muốn quá nhiều gây phiền toái, bởi vậy cũng không có ra tay với hắn. Bằng không, chỉ bằng vào Vương Siêu mấy câu nói kia, cũng đủ để chết đến 1000 lần. Chí tôn không thể nhục. Huống chi là Lăng Tiêu như vậy đã từng chém giết quá bán bước thần linh tuyệt thế chí tôn đây. "Lăng Tiêu ca ca, ngươi yên tâm ta biết bảo vệ ngươi." Trần Tuyết Nhi vỗ ngực một cái, một mặt nụ cười sán lạn nói. Bất quá, Lăng Tiêu nhưng là từ tiểu nha đầu trên mặt, nhìn thấu một tia lo lắng. "Tuyết Nhi, ngươi đang lo lắng cái gì?" Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi hỏi. "Lăng Tiêu ca ca, ngày mai sẽ là thần khải tế điển, toàn bộ trong bộ lạc, hết thảy tuổi tròn 12 tuổi người đều muốn tham gia, thông qua thần khải tế điển, mở ra khí hải, đồng thời thức tỉnh thiên phú thể chất. Ta nghe ra nói, thể chất của ta hết sức phổ thông, nhưng ta cũng rất muốn giống kết giới như vậy, nỗ lực tu luyện, vì là ra phân ưu." Lục Tuyết Nhi có chút ưu sầu nói, đem tâm sự của thiếu nữ từng cái ở Lăng Tiêu trước mặt kể ra. "Thể chất hết sức phổ thông, Tuyết Nhi, thiên phú của ngươi cực mạnh, toàn bộ Huyền Xá bộ lạc tất cả mọi người không sánh được ngươi, yên tâm đi." Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Lục Tuyết Nhi một chút, hơi mỉm cười nói. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Lục Tuyết Nhi dĩ nhiên người mang trong truyền thuyết Huyền Xá thân thể. Đây là một loại tuyệt thế thể chất, tốc độ tu luyện cực nhanh, thiên nhiên thân cùng thiên địa lực lượng pháp tắc, coi như là so với trong truyền thuyết rất nhiều thánh thể, đều không kém mảy may. Chỉ là, Lục Tuyết Nhi trong cơ thể Huyền Xá thân thể, lại bị một cổ thần bí sức mạnh huyết thống cầm giữ đứng lên, xem ra cực kỳ phổ thông, coi như là nửa bước chí tôn, cũng nhìn không ra Lục Tuyết Nhi thể chất đặc thù, có thật không? "Lăng Tiêu ca ca, ta thật sự có rất mạnh thiên phú sao?" Lục Tuyết Nhi trợn to hai mắt, đầy mặt đều là kinh hỉ cùng thần sắc không dám tin. "Yên tâm đi, Tuyết Nhi thiên phú rất mạnh, để ca ca đến giúp ngươi một tay. Ngày mai Tuyết Nhi nhất định sẽ khiếp sợ toàn trường." Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lục Tuyết Nhi huyết mạch trong cơ thể cầm cố tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn để Lục Tuyết Nhi khoanh chân ngồi xuống, bão nguyên thủ nhất, trực tiếp vận chuyển thôn thiên bí thuật. Đem Lục Tuyết Nhi trong cơ thể cái kia cỗ huyết mạch cầm cố cắn nuốt mất rồi. Vù, một luồng khí tức thần bí gợn sóng tràn ngập ra. Để Lục Tuyết Nhi xem ra phẳng phất nhiều hơn một loại thần bí mờ mịt khí chất. Lăng Tiêu ca ca, ta cảm giác thật giống bỏ đi một tầng gông xiềng. Cả người vô cùng ung dung. Cảm tạ Lăng Tiêu ca ca. Lục Tuyết Nhi đầy mặt đều là cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Có chút sùng bái nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Tuyết Nhi cố gắng tu luyện, chỉ muốn các ngươi bộ lạc trưởng lão không mù, tự nhiên có thể nhận ra huyết mạch của ngươi thiên phú. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Lục Tuyết Nhi hưng phấn gật đầu một cái nói, thứ hai ngày, thần khải tế điển, luân hồi đại thế giới thần khải tế điển, kỳ thực chính là tế bái trời xanh cùng cửu u đại đế, đồng thời mượn lực lượng pháp tắc, vì là vừa độ tuổi hài đồng mở ra đan điền khí hải, bước vào chân khí cảnh. Lần này, Huyền Xá bộ lạc tổng cộng có hơn 100 cái hài đồng tham gia thần khải tế điển, nhưng đều là thiên phú bình thường, để Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão đều vô cùng thất vọng. Thế nhưng, sau cùng Lục Tuyết Nhi nhưng cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Huyền Xá thân thể, dĩ nhiên là Huyền Xá thân thể a, ha ha ha. Ông trời phù hộ ta Huyền Xá bộ lạc, đây chính là ta Huyền Xá bộ lạc tổ tiên mới có chí cường thể chất, trong truyền thuyết không kém gì rất nhiều chí tôn thân thể, chỉ muốn trưởng thành nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh, thực sự là ông trời phù hộ ta Huyền Xá bộ lạc, chẳng lẽ thực sự là tổ tiên hiển linh sao? Ha ha ha, có Tuyết Nhi, tương lai ta Huyền Xá bộ lạc liền đem xuất hiện một vị chí tôn a. Đông đảo Huyền Xá bộ lạc trưởng lão đều là sôi trào lên, mỗi một người đều là kích động khua tay múa chân. Cuối cùng, Lục Trung Thiên hạ lệnh, phong tỏa Lục Tuyết Nhi là Huyền Xá thân thể tin tức, bí mật bồi dưỡng Lục Tuyết Nhi. Nếu bị Huyền Xá bộ lạc kẻ địch biết, Lục Tuyết Nhi thật có thể nguy hiểm. Thế nhưng, thần khải tế điển toàn bộ Huyền Xá bộ lạc mọi người sẽ tham gia. Dưới con mắt mọi người, Lục Tuyết Nhi thức tỉnh rồi Huyền Xá thân thể. Tin tức như thế thật sự có thể giấu được sao? Lăng Tiêu vốn định ly khai Huyền Xá bộ lạc. Thế nhưng ở Lục Tuyết Nhi giữ lại bên dưới, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là quyết định ở thêm một quãng thời gian. Bởi vì, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Huyền Nguyên quả thành thục thời gian. Đối với ở toàn bộ Huyền Xá bộ lạc tới nói có lẽ sẽ có một hồi nguy cơ, hắn dù sao bị Lục Tuyết Nhi cứu, nếu như có thể giải quyết Huyền Xá bộ lạc nguy cơ, cũng coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của bọn hắn. Thế nhưng, ở Lục Tuyết Nhi tham gia thần khải tế điển phía sau, nàng liền ở rất nhiều trưởng lão an bài xuống, trực tiếp tiến nhập Huyền Xá bộ lạc cấm địa, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu ở trong sân đến rồi một vị khách không mời mà đến. Lăng Tiêu, ta bất kể ngươi đến từ đâu, ta cũng không để ý ngươi rốt cuộc là thân phận gì, tu vi làm sao, có địa vị gì, ta thậm chí cũng không quan tâm ngươi tới ta Huyền Xá bộ lạc đến tụt cùng có mục đích gì. Ta tới này chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói. Lục Sương Nhi đứng ở Lăng Tiêu trước mặt, thân mặc một bộ quần trắng, tư thái cao gầy, dung nhan tuyệt lệ, hết sức lành lạnh, ánh mắt đe dọa nhìn Lăng Tiêu, mang theo một tia lãnh ngạo vẻ. Tuyết Nhi là em gái của ta, cũng là ta Huyền Xá bộ lạc hy vọng cùng tương lai vị trí. Ta không hy vọng có bất kỳ người bất cứ chuyện gì làm cho nàng phân tâm, ảnh hưởng tiền đồ của nàng cùng tương lai, mà ngươi cùng nàng cũng căn bản không phải người của một thế giới. Như là ngươi dám ảnh hưởng đạo tâm của nàng, ta phải giết ngươi. Lục Sương Nhi vừa dứt lời, phía sau hắn lưng đeo trường kiếm ra khỏi vỏ, tản ra một luồng rét lạnh kiếm khí, ở Lăng Tiêu trước mặt lóe lên một đạo trắng hồng, ầm ầm. Lăng Tiêu trước mặt một tòa bàn đá, nháy mắt hóa thành bột mịn, Lăng Tiêu như cũ mỉm cười. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, ngươi đây là cảnh cáo sao, ngươi có thể hiểu như vậy. Lục Sương Nhi thản nhiên nói, đầu ngẩng lên thật cao, như là một chiếc kiêu ngạo bạch thiên nga, nói, ngươi cùng Tuyết Nhi căn bản không phải người của một thế giới, vì lẽ đó ngươi không nên xuất hiện, nhưng ta không biết đuổi ngươi đi, ngươi có thể ở Huyền Xá trong bộ lạc dưỡng thương, nhưng ta hy vọng, ngươi không muốn gặp lại Tuyết Nhi, không phải người của một thế giới sao. Không sai, chúng ta xác thực không phải người của một thế giới. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang. Lục Sương Nhi ở chạm đến Lăng Tiêu ánh mắt thời gian, đều đang có một loại cả người đều bị nhìn thấu cảm giác. Không khỏi cả người run lên, nhưng lập tức cũng có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng Tuyết Nhi. Ta lưu lại, đều chỉ là vì báo ân thôi. Một tháng phía sau, ta tự nhiên sẽ ly khai. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mặc dù có chút không thích, nhưng xem ở Lục Sương Nhi cùng Tuyết Nhi quan hệ trên, hắn cũng không nói thêm gì. Tốt, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Lục Sương Nhi thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người rời đi. Huyền Xá bộ lạc bởi vì Lục Tuyết Nhi là Huyền Xá thân thể sự tình, hoàn toàn sôi trào lên, nhưng Huyền Nguyên quả sắp thành thục sự tình, cũng để toàn bộ Huyền Xá bộ lạc cuồn cuộn sóng ngầm lên. Nguyên bản, lấy Huyền Xá bộ lạc thực lực, thì không cách nào bảo lưu lại Huyền Nguyên thánh thụ, nhưng là bởi vì Huyền Nguyên thánh thụ không cách nào cấy ghép, hơn nữa chỉ có Huyền Xá bộ lạc bí pháp, mới có thể để cho không ngừng sinh trưởng, vì lẽ đó coi như là Huyền Quang Thành, cũng không có đánh Huyền Nguyên thánh thụ chủ ý. Nhưng Huyền Nguyên quả mỗi trăm năm thành thục một lần, mỗi một lần kết ra 30 viên Huyền Nguyên quả, đều sẽ bị Huyền Quang Thành cầm một nửa. Lại thêm xung quanh bộ lạc cưỡng bức cùng cưỡng đoạt, cuối cùng Huyền Xá bộ lạc trong tay, nhiều nhất cũng chỉ còn lại mấy viên Huyền Nguyên quả thôi. Đây đối với Huyền Xá bộ lạc tới nói, tuyệt đối là một cái lớn lao khuất nhục, nhưng Huyền Xá bộ lạc thực lực quá yếu, căn bản không thủ được loại này chí bảo, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng nuốt. Bây giờ trăm năm một lần Huyền Nguyên quả sắp thành thục, muốn sẽ phải đến Huyền Quang Thành cùng đông đảo bộ lạc. Huyền Xá bộ lạc người vừa phẫn nộ vừa thương xót ai. Bất quá lần này, Lục Trung Thiên cùng đông đảo bộ lạc trưởng lão đều cũng định nhượng bộ. Bọn họ đem hy vọng đều ký thác vào Lục Tuyết Nhi trên người. Chỉ cần Lục Tuyết Nhi có thể chứng đạo chí tôn. Luôn có một ngày, mất đi cái gì cũng sẽ trở lại. Mà Lục Tuyết Nhi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bế quan một tháng. Dĩ nhiên một lần từ chân khí cảnh một tầng đột phá đến rồi chân khí cảnh chín tầng, đồng thời ở vô số bảo vật gia trì hạ, đột phá đến rồi hóa linh cảnh giới. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, để Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão đều là hưng phấn không thôi. Liền ngay cả Đại Tế Ti đều tự mình xuất hiện, chỉ đạo Lục Tuyết Nhi tu luyện, ở đây dạng một loại trạng thái. Lăng Tiêu giống như là bị mọi người quên lãng giống như, ngoại trừ Lục Sương Nhi xuất hiện cảnh cáo một lần bên ngoài. Bất kể là Lục Trung Thiên vẫn là Lục Tuyết Nhi đều cũng không có xuất hiện nữa. Mà này một tháng, Lăng Tiêu mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một lần, tìm kiếm Hoàng Tuyển Thánh Hà, nuốt chửng sinh tử chi lực đến chữa thương, để hắn thương thế bên trong cơ thể chiếm được hữu hiệu khống chế. Một tháng phía sau, Huyền Nguyên quả rốt cục thành thục. Huyền Nguyên Thánh Thụ ở vào Huyền Xá Bộ Lạc Trung ương, bị rất nhiều Huyền Xá Bộ Lạc trưởng lão trông coi. Chính là một cây trên cao trăm trượng cổ thụ, cả người tản ra hào quang màu xanh, cành cây cầu kết như lão long một loại quay quanh, phiến la óng ánh, tản ra bàng bạc hơi thở sự sống. Ở Huyền Nguyên Thánh trên cây, mang theo 30 viên ánh sáng màu xanh sáng chói Huyền Nguyên quả. Huyền Nguyên quả to bằng nắm tay, thanh hà tràn ngập, mặt trên có hoa văn thần bí, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Huyền Nguyên quả rốt cục thành thục. Đáng tiếc a, một cái Huyền Xá bộ lạc trưởng lão, nhìn 30 viên Huyền Nguyên quả, trong ánh mắt lộ ra vừa vui sướng lại thần sắc bi ai. Này 30 viên Huyền Nguyên quả, e sợ có hơn nửa đều phải rơi vào trong tay người khác. Vèo, xa xa vòm trời chấn động, ánh sáng ong ánh, một chiếc vàng dòng chiến xa đến từ trên trời. Chín cái màu đen dao long kéo xe, tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cái kia chín con dao long, dĩ nhiên tất cả đều là yêu hoàng tu vi. Ở vàng dòng trên chiến xa, ngồi xếp bằng một người mặc màu xanh giáp trụ nam tử trẻ tuổi, tóc đen rối tung, hai mắt như điện, xem ra anh vĩ bất phàm. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc, hắn đã là hoàng giả cảnh chín tầng tu vi, đồng thời ở vàng dòng chiến xa hai bên. Còn có hai cái ông lão mặc áo bào đen, khí tức khủng bố, tất cả đều là nửa bức chí tôn tu vi. Đó là Huyền Quang Thành đại công tử Vương Vân Dương, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tự mình đến rồi Huyền Xá bộ lạc. Chư vị, mau theo ta trước đi nghênh đón. Lục Trung Thiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra một tia chấn động vẻ. Vội vã chào hỏi đông đảo Huyền Xá bộ lạc trưởng lão tiến lên nghênh tiếp. Xin chào Vương công tử. Vương công tử giá lâm Huyền Xá bộ lạc, để ta Huyền Xá bộ lạc rồng đến nhà tôm. Công tử xin mời vào. Lục Trung Thiên trên mặt lộ ra một tia cung kính nói. Lục Trung Thiên, Huyền Nguyên quả ở đâu? Cùng trước giống như. Giao ra 15 viên Huyền Nguyên quả. Bản công tử lập tức đi ngay. Vương Vân Dương nhàn nhạt nhìn Lục Trung Thiên một cái nói. Khởi bẩm Vương công tử, Huyền Nguyên quả sắp thành thục. Bất quá ta sư tôn Hạnh Hoa phu nhân lập tức tới ngay. Nàng muốn gặp công tử một mặt, kính xin công tử chờ trên một chờ. Lục Sương Nhi cũng là hạ thấp người thi lễ một cái. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi là Lục Sương Nhi. Sắc đẹp thượng khả. Đáng tiếc thiên phú bình thường. Ngươi nói là Thiên Hương Tông Hạnh Hoa phu nhân muốn gặp ta sao? Đã như vậy, cái kia bản công tử liền chờ trên một chờ đi. Vương Vân Dương nhàn nhạt nhìn Lục Sương Nhi một chút. Lắc đầu nói. Lục Sương Nhi sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng nói. Đa tạ Vương công tử. Vương công tử xin mời, ở Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão cùng đi. Vương Vân Dương đi tới Huyền Nguyên Thánh Thụ bên dưới. Nơi đó sớm có cái bàn chuẩn bị xong, Vương Vân Dương nhìn mọi người một chút, trong ánh mắt vẻ kinh dị lóe lên nói, Lục Trung Thiên, nghe nói các ngươi bộ lạc Lục Tuyết Nhi thiên phú bất phàm, vì sao không mang ra đến cho bản công tử nhìn? Lục Trung Thiên cùng rất nhiều trưởng lão đều là vẻ mặt căng thẳng, liền vội vàng nói, Vương công tử nói đùa, Tuyết Nhi tư chất đần độn, hơn nữa tuổi còn nhỏ quá, không dám ra đây xông tới Vương công tử. Lục Tuyết Nhi đã bị coi là Huyền Xá bộ lạc hy vọng, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Như là Lục Tuyết Nhi bị Vương Vân Dương coi trọng, cái kia có thể gặp phiền toái. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, cũng không thể để Vương Vân Dương gặp được Lục Tuyết Nhi. Tộc trưởng, lời này của ngươi có thể thì không đúng chứ. Tuyết Nhi tiểu thư rõ ràng thức tỉnh rồi Huyền Xá thân thể, chính là vạn người chưa chắc có được một tu luyện kỳ tài. Ngươi lại dám giấu Vương công tử, là đạo lý gì? Nhưng vào lúc này, Huyền Xá bộ lạc thống lĩnh Vương Siêu cười lạnh một tiếng nói rằng, Vương Siêu, người lớn mật. Lục Trung Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lửa giận cùng sát cơ, nhìn chòng chọc vào Vương Siêu nói, Lục Trung Thiên, Vương Siêu là ta Huyền Quang Thành người, có thể đến ngươi Huyền Xá bộ lạc làm thống lĩnh, là phúc khí của các ngươi, đúng là ngươi ẩn giấu Lục Tuyết Nhi tu luyện thiên phú, chẳng lẽ là không đem ta Huyền Quang Thành để vào mắt sao? Vương Vân Dương lãnh đạm nhìn Lục Trung Thiên một cái nói, Lục Trung Thiên hoảng hốt vội nói, Vương công tử, thật sự là Tuyết Nhi tư chất đần độn, không dám xông tới Uông công tử. Hơn nữa Tuyết Nhi còn đang bế quan, không cách nào đi ra gặp khách. Vương Siêu cười lạnh một tiếng nói, tộc trưởng, ngươi lời ấy không thật chứ? Ta làm sao nhớ Tuyết Nhi tiểu thư hôm nay vừa xuất quan, thật giống đi tới cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử nơi đó chứ? Công tử, ta mong muốn đi đem Tuyết Nhi tiểu thư mang tới. Tin tưởng công tử nhìn thấy Tuyết Nhi tiểu thư thiên phú, một nhất định sẽ không thất vọng. Vương Siêu, ngươi ăn cây táo rào cây sung, cút cho ta. Ta Huyền Xá bộ lạc không hoan nghênh ngươi. Lục Sương Nhi sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, tức giận nhìn chằm chằm Vương Siêu nói rằng, khà khà, một cái Huyền Xá bộ lạc có cái gì tốt ngây ngô, không cần ngươi đuổi, ta hôm nay liền theo công tử Huyền Quang Thành. Vương Siêu cười lạnh một tiếng nói, được rồi, không nên ồn ào. Vương Siêu, ngươi đi đem Lục Tuyết Nhi mang đến cho ta nhìn một chút. Vương Vân Dương lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm mạc nói, phải. Vương Siêu cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo một đám thủ vệ hướng về Lăng Tiêu vị trí sân đi, mà Lục Trung Thiên, Lục Sư Nghi cùng rất nhiều trưởng lão đều là nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lăng Tiêu vị trí sân, ở Vương Vân Dương đi tới Huyền Xá bộ lạc thời điểm, Lăng Tiêu liền đã biết rồi, nhưng hắn cũng không để ý tới, mà Lục Tuyết Nhi bế quan sau khi kết thúc, ngay lập tức sẽ trở lại nhìn Lăng Tiêu, một tháng không gặp, Lục Tuyết Nhi trở nên càng ngày càng linh động xuất trần. Như một cây dáng rất yểu điệu hồng liên, dung nhan tuyệt lệ, khí chất siêu phàm, Huyền Xá thân thể sau khi giác tỉnh, làm cho nàng càng ngày càng có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất, khác nào là trên chín tầng trời thần nữ giáng trần. Hơn nữa, Lục Tuyết Nhi tu vi cũng đạt tới hóa linh cảnh ba tầng. Lăng Tiêu ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Lục Tuyết Nhi mắt to sáng trông suốt, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, chặn ngang nhào tới ôm lấy Lăng Tiêu. Tuyết Nhi bế quan kết thúc, không nghĩ tới Tuyết Nhi thiên phú đã vậy còn quá lợi hại. Lăng Tiêu vuốt ve Tuyết Nhi mái tóc, cười tủm tỉm nói rằng, Lăng Tiêu ca ca, các trưởng lão đều nói, ta sau này sẽ là chúng ta Huyền Xá bộ lạc nữ nhân chí tôn, chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ bảo vệ Lăng Tiêu ca ca. Lục Tuyết Nhi đầy mặt kiên định nói rằng, tốt, ca ca chờ. Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, nhưng vào lúc này, sân đại môn bị người một hồi đạp nát tan, ầm. Vương Siêu cả người tản ra một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng, mang theo một đám như hổ như sói, trên người mặc áo giáp thủ vệ đi vào. Tiểu tử, Lục Tuyết Nhi là công tử coi trọng nữ nhân, cũng là người có thể đụng, mau mau cút đi cho ta mở, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Vương Siêu nhìn thấy Lục Tuyết Nhi ở Lăng Tiêu trong lồng ngực, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh nói, Vương Siêu, ngươi lại dám cố xông vào, ngươi còn có hiểu hay không lễ tiết? Ta muốn để ra ra trừng phạt ngươi. Hiện tại, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lục Tuyết Nhi cũng là khuôn mặt nhỏ phát lạnh, trừng mắt Vương Siêu nói rằng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hàn mang. Vương Siêu cười lạnh một tiếng nói, Lục Tuyết Nhi, ngươi không muốn ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ta nói thật cho ngươi biết, Vương Vân Dương công tử coi trọng ngươi. Sau đó ngươi chính là công tử nữ nhân. Đi theo ta đi, cũng không nên để công tử nóng lòng chờ. Vương Vân Dương. Lục Tuyết Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, nàng tự nhiên biết Vương Vân Dương là ai. Đây chính là Huyền Quang Thành thiếu thành chủ, Huyền Quang Chí Tôn thích nhất nhi tử, thiên phú tuyệt luân. Có người nói đã tu luyện đến hoàng giả cảnh 9 tầng, nếu là bị hắn coi trọng, ai còn có thể cứu được Tuyết Nhi. Cút, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tiểu tử, người muốn chết. Vương Siêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn đã sớm nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại vẫn dám như thế cản rỡ. Ầm ầm, Vương Siêu ngang trời một chưởng đánh tới, một đạo kinh khủng chân khí trưởng ấn ngang trời ngưng tụ ra, tản ra một luồng cực kỳ uy áp cường đại. Vương Siêu, người dừng tay. Lăng Tiêu ca ca, người mau tránh ra a. Lục Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt, vô cùng phẫn nộ cùng vội vàng nói. Nàng mới hóa linh cảnh tu vi, lại làm sao có khả năng ngăn cản được Vương Siêu loại khí thế này. Hơn nữa, Lăng Tiêu không có chút nào tu vi, nếu là thật bị Vương Siêu một trường bắn trúng, e sợ sẽ trực tiếp bị đánh chết. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp quăng ra một cái tát. Đùng, Vương Siêu cái kia một đạo chân khí cường đại trưởng ấn lại bị Lăng Tiêu vỗ nát tan, mà Lăng Tiêu một cái tát thế đi không giảm, dĩ nhiên trực tiếp phiến ở Vương Siêu trên mặt, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, kèm theo Vương Siêu tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn nửa bên mặt đều bị Lăng Tiêu đánh nát, nháy mắt ngang trời bay ra ngoài, đông đảo thủ vệ đều sợ ngây người, Lục Tuyết Nhi cũng sợ ngây người, xem ra gầy yếu Lăng Tiêu, dĩ nhiên một cái tát đem Vương Siêu đánh bay, sao có thể có chuyện đó. Vương Siêu tu vi tuy rằng không tính mạnh nhất, nhưng cũng là hoàng giả cảnh một tầng tu vi, dĩ nhiên cứ như vậy bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay. Chẳng lẽ Lăng Tiêu che giấu tu vi hay sao? Tuyết Nhi, người có sợ hay không? Lăng Tiêu liền nhìn cũng không có nhìn Vương Siêu một chút, khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu ca ca, người thật là lợi hại a, có người ở, ta không sợ. Lục Tuyết Nhi phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sùng bái vẻ mặt nói. Vậy thì tốt. Chúng ta đi nhìn, cái kia gọi Vương Vân Dương người, có tư cách gì dám mang đi ngươi? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, mang theo Lục Tuyết Nhi đồng thời rời đi sân, những thủ vệ kia vào lúc này mới tỉnh táo lại, vội vã chạy lên đem Vương Siêu đỡ lên. Hết chương 890 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!